Chương 481, ngã xuống thần đàn. Bao phủ vùng không gian này huyền trọng lực trường, bị Mộ Dung vô địch thu hồi, Tô Mạc bỗng cảm giác toàn thân chợt nhẹ, áp lực chợt giảm, thể nội cương nguyên vận chuyển đều lưu loát. Ân, Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, trong lòng nghi hoặc, không rõ đối phương tại sao lại thu hồi huyền trọng lực trường, Thiên Sơn huyền trọng quyền. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung vô địch hét lớn một tiếng, quanh thân vần quanh vô số cương nguyên sơn phong, trong chốc lát liền toàn bộ tan vào quyền kình bên trong. Sau đó, Mộ Dung vô địch thân hình vọt lên, ở trên cao nhìn xuống, đấm ra một quyền. Một quyền này cường đại đến cực hạn, tan vào Mộ Dung vô địch vô tận cương nguyên chi lực, cùng toàn bộ huyền trọng lực trường chi lực. Toàn bộ huyền trọng lực trường bị hắn áp súc đến cực hạn, cùng quyền kình tương dung, bị một quyền oanh kích mà ra. Oanh, hư không bị đánh xuyên, mênh mông quyền kình như giang hà gào thét, lôi cuốn khôn cùng trọng lực, hướng Tô Mạc hung hăng trấn áp mà đến. Một quyền này lực lượng, so với Mộ Dung vô địch trước đó một quyền, trọn vẹn cường đại gấp 3 không ngừng, huyền trọng lực trường bị áp súc về sau, trong nháy mắt bộc phát ra uy lực có thể xưng kinh khủng, lợi hại. Tô Mạc ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn tự nhiên cảm giác được một quyền này cường đại, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Tô Mạc không thể không sợ hãi thán phục, Mộ Dung vô địch là hắn gặp người bên trong vượt cấp năng lực chiến đấu mạnh nhất một người, có một không hai, đoán chừng chân cương cảnh tứ trọng phong thiếu vũ đều không nhất định có thể thắng đối phương. Đối mặt cường đại như thế một quyền, Tô Mạc không dám có chút giữ lại, toàn thân cương nguyên sôi trào lên, không có huyền trọng lực trường áp chế, hắn thực lực cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tô Mạc thể nội chính tòa linh tuyền vận chuyển tới cực hạn, lượng lớn ngũ hành chân nguyên rót vào bảo kiếm trong tay, trong một chớp mắt, Chu Thiên kiếm kiếm mang lại trướng, dài đến hơn 200 trượng, kiếm ý ngút trời, kiếm khí lượng lờ, ngang, một tiếng long ngâm tiếng vang triệt mà ra, chấn động phương viên trăm dặm, một đầu to lớn kim sắc hư ảnh, tại Tô Mạc trên thân bỗng nhiên hiển hiện, thân ảnh vàng óng là một đầu cự tượng, đầu mọc sừng rồng, dài đến 10 trượng, lớp vảy màu vàng óng bao trùm toàn thân, kim quang rạng rỡ, thần tuấn phi phàm, là Thái Cổ Long Tượng. Thái Cổ Long Tượng thân ảnh hiển hiện, phát ra là tiếng long ngâm, mà lại không còn là vô sinh gào thét, thanh âm ngược lại tướng đem to, chấn động người mà nghĩ. Giờ khắc này, bát phương phải sợ hãi, to lớn long tượng hư ảnh, để rất nhiều quan chiến đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, đây là cái gì? Chẳng lẽ là võ hồn? Không. Đó cũng không phải võ hồn, đây là luyện thể chi thuật, phi thường cường đại yêu tộc luyện thể chi thuật. Có kiến thức rộng rãi người cả kinh nói, cực xa chỗ, rất nhiều thiên linh tông trưởng lão nhân vật cũng tại xa xa quan sát, giờ khắc này, cũng không khỏi nhao nhao động dung. Kình Thiên Phong, trên đỉnh núi, đứng lặng lấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh, người này, chính là Kình Thiên Phong phong chủ, Hoàng Phủ Kình. Hoàng Phủ Kình ngóng nhìn trong chiến đấu Tô Mạc, trong mắt hiện lên một đạo dị ZR4RGV đúc sắc, chợt, mặt lộ vẻ do dự, Thái Cổ Long Tượng quyết, tạo hóa không nhỏ. Hoàng Phủ Kình mặt không biểu tình, kinh ngạc về sau, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Huyền Thiên Phong, một đạo phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp, đồng dạng đứng tại đỉnh núi chỗ. Nàng này khuôn mặt như vẽ, dung nhan khuynh thành, phản phất cửu thiên thần nữ. Nàng này chính là có Đông Châu đệ nhất mỹ nhân danh xưng Huyền Thiên Phong phong chủ, cửu thiên huyền nữ Thiên Tầm Nguyệt. Thiên Tầm Nguyệt đẹp một nhìn qua nơi xa chiến đấu, sắc mặt cổ kim không gợn sóng, trong mắt lại là hiện lên vẻ do dự. Thực lực tu vi cùng nhục thân thực lực triệt để bộc phát, Tô Mạc cảm giác được mình trước nay chưa từng có cường đại, giờ phút này, Mộ Dung vô địch đỉnh phong một kích đã đến gần, Tô Mạc không chút do dự, hai tay cầm kiếm, Chu Thiên kiếm đột nhiên vung lên, chặt nghiêng mà ra, Tịch Diệt Chấn Sát Trảm, Tịch Diệt kiếm pháp mạnh nhất một thức, uy lực tuyệt luân, một kiếm chém ra, hư không vỡ nát, vô song kiếm quang lấy trảm thiên diệt địa chi thế, đón lấy Mộ Dung vô địch mênh mông quyền kình, oanh, một kích va chạm, hư không rung mạnh, mênh mông vô địch quyền kình bị Tô Mạc một kiếm chém ra, phát ra to lớn bạo tạc, sưu, Tô Mạc toàn thân đồng dạng kịch chấn, thân hình lập tức bị đánh bay, trực tiếp bay ngược mấy ngàn trượng, mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Mộ Dung vô địch quyền kình bên trong ẩn chứa áp súc đến cực hạn huyền trọng lực trường, vô song lực lượng một nháy mắt bộc phát ra, uy lực phi thường khủng bố. Phía dưới, vô số quan chiến người sợ hãi thán phục, Tô Mạc cùng Mộ Dung vô địch hai người đều có được cùng giai vô địch thực lực, mới chân cương cảnh tam trọng tu vi, mà giờ khắc này bộc phát ra thực lực, đã không thua chân cương cảnh thất trọng võ giả. Bác sư huynh, cửu sư huynh, xem ra thập nhất sư đệ vẫn là so Mộ Dung vô địch hơi yếu một bậc a. Thiên Thần gặp Tô Mạc bị đánh bay, lắc đầu thở dài, Thập sư đệ, ngươi sai. Thập nhất sư đệ thực lực, so với Mộ Dung vô địch không kém chút nào. Vân Phi lắc đầu nói, a, nói thế nào? Thiên thần nghe vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc, thập nhất sư đệ bên ngoài là công kích, nhưng kỳ thực là phòng ngự, hơn nữa là cận thân phòng ngự, khoảng cách gần như vậy, bị đánh bay không thể bình thường hơn được, mà Mộ Dung vô địch là cự ly xa công kích, đương nhiên không có bất cứ chuyện gì. Vân Phi tiếp tục nói, hai người bọn họ có lẽ muốn lâm vào đánh lâu dài, liền xem ai cương nguyên càng thêm hùng hậu, ai có thể kiên trì càng lâu. Thiên thần nghe vậy giật mình, lập tức gật gật đầu. Vân Phi thở dài, lại nói, thập nhất sư đệ mới thật sự là yêu nghiệt thiên tài, lúc này mới bao lâu thời gian, liền siêu vượt hai người chúng ta. Vân Phi trong lòng thổn thức không thôi, cùng Tô Mạc so sánh, hai người bọn họ thiên phú rõ ràng kém một đại trù, ta hiện tại cũng không nhất định có thể thắng hắn. Phong Thiếu Vũ đồng dạng thở dài, giờ phút này, sư huynh đệ ba người, trên mặt không khỏi đều lộ ra một nụ cười khổ. Trên không trung, Tô Mạc ngừng thân hình, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Cái này Mộ Dung vô địch, không hổ là dám danh xưng cùng giai vô địch tồn tại, thật sự là lợi hại. Nghĩ hắn cái này cùng nhau đi tới, khi nào bị một cái cùng giai võ giả bức đến tình trạng như thế, Mộ Dung vô địch vẫn là thứ nhất, đối phương sức chiến đấu, sau cùng giai thiên thần, đều cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất quá, Mộ Dung vô địch mạnh hơn, cũng nhiều nhất liền là đánh lui hắn mà thôi, nghĩ đánh bại hắn, căn bản không có khả năng. Sư, Tô Mạc thân hình mở ra, lần nữa hướng Mộ Dung vô địch phóng đi, mà giờ khắc này, Mộ Dung vô địch càng là một mặt ngốc trệ, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin, làm sao có thể, Mộ Dung vô địch nỉ non tự nói, hắn vốn cho rằng dưới một kích này, có thể triệt để đánh bại Tô Mạc, nhưng bây giờ Tô Mạc không chỉ có không có bại, còn lông tóc không thương, cái này khiến trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Mộ Dung vô địch, lại đến, tiếng trống to vang lên, Tô Mạc đã cấp tốc tiến đến, kiếm quang bùng lên, đạo đạo kiếm khí, điên cuồng giảo sát, chiến, Mộ Dung vô địch lập tức đè xuống trong lòng chấn kinh, lần nữa cùng Tô Mạc cuồng chiến, quyền ảnh phá không, tung hoành gào thét, kiếm quang lập lòe, kiếm khí ngút trời, Tô Mạc cùng Mộ Dung vô địch không đoạn giao tay, đầy trời đều là như núi quyền kình, sắc bén kiếm khí đồng dạng là phô thiên cái địa, hai người đều bộc phát chiến lực mạnh nhất, nhưng hai người hoàn toàn là cờ trống tương đương, khó phân thắng bại. Mộ Dung vô địch nghĩ phóng xuất ra võ hồn, nhưng gặp Tô Mạc không có sử dụng võ hồn chi lực, luôn luôn tự xưng là cùng giai vô địch hắn, cũng không có ý tứ dẫn đầu vận dụng võ hồn. Hai người không ngừng chiến đấu, từ sáng sớm một mực chiến đấu đến chạng vạng tối, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Ai? Mộ Dung vô địch muốn bại. Có nhãn lực cao siêu người đột nhiên mở miệng, đúng vậy a. Mộ Dung vô địch thể nội cương nguyên sắp khô kiệt, trên thân khí tức đã bắt đầu chợt hạ xuống. Kỳ quái, Tô Mạc cương nguyên vì sao như thế hùng hậu, ngược lại là vượt chiến vượt dũng, giờ phút này đánh cược cốc, sớm đã không có người đang đánh cược đấu, tất cả mọi người đang chờ đợi cuối cùng thắng bại, hiện tại, thắng bại đã cơ bản sáng tỏ, cùng giai vô địch Mộ Dung vô địch, muốn ngã xuống thần đàn, chương 482, nuốt lời. Trong cao không, Tô Mạc tự nhiên cũng cảm giác được Mộ Dung vô địch khí tức đại giảm, nói rõ đối phương cương nguyên sắp khô kiệt, Mộ Dung vô địch, bại a. Tô Mạc khẽ quát một tiếng, Chu Thiên kiếm kiếm quang bùng lên, đạo đạo kiếm khí phô thiên cái địa hướng đối phương quấn giết tới, không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, mặc dù đối phương cương nguyên sắp khô kiệt, nhưng là như cho đối phương cơ hội thở dốc, đối phương hoàn toàn có thể dựa vào đan dược đến khôi phục cương nguyên, cho nên, Tô Mạc lập tức công kích mãnh liệt, không cho đối phương mảy may cơ hội, phá, Mộ Dung vô địch thân hình nhanh lùi lại, song quyền tề động, cương nguyên ngưng núi, đem Tô Mạc công kích không ngừng nghiền nát. Giờ phút này, Mộ Dung vô địch sắc mặt tướng đem khó coi, Tô Mạc cường hãn, vượt qua hắn đoán trước, cùng giai bên trong, hắn vẫn là thứ nhất bị buộc đến tình trạng như thế, võ hồn, ra đi, Mộ Dung vô địch lập tức vận dụng võ hồn chi lực, vận dụng võ hồn hắn còn có chuyển bại thành thắng cơ hội, không phải hắn liền thật muốn bại, bởi vì giờ khắc này, trong cơ thể hắn cương nguyên, đã chống đỡ không mấy chiêu, Mộ Dung vô địch võ hồn, là một mảnh khổng lồ hư ảnh, kia là một mảnh dãy núi rộng lớn ảnh thu nhỏ, trong dãy núi sơn phong liên miên chập trùng, đếm mãi không hết, mà dãy núi này võ hồn, đẳng cấp cao tới thiên cấp nhất giai, thiên sơn huyền trọng quyền, Mộ Dung vô địch lần nữa phát ra hắn đỉnh phong một kích, rút tận trong cơ thể hắn tất cả cương nguyên, một kích này vô cùng cường đại, mênh mông quyền kình làm cho hư không vỡ nát, thiên địa rung động, vì thế so trước đó bạo tăng hơn 2 lần, một kích này, là Mộ Dung vô địch một kích cuối cùng, cũng là hắn cường đại đến đỉnh phong một kích, cuối cùng thắng bại, toàn dưới một kích này. Cái này sau một kích, hắn đem bất lực tái chiến, thiên cấp nhất giai võ hồn. Nhìn thấy Mộ Dung vô địch võ hồn, Tô Mạc nhãn quang lóe lên, trong lòng đại động, không nhịn được nghĩ đi nuốt đối phương võ hồn, chỉ cần nuốt đối phương võ hồn, hắn thôn phệ võ hồn khẳng định lập tức liền có thể tấn cấp, bất quá, hắn vẫn là lập tức đè xuống trong lòng ý nghĩ này, thân phận đối phương phi phàm, như thật nuốt đối phương võ hồn, mình liền có đại phiền toái, thiên cấp võ hồn đối với chiến lực gia tăng, vô cùng lớn, một kích này đủ để đánh tan Tô Mạc phòng ngự, mênh mông vô song quyền kình, vượt không gian khoảng cách, lóe lên ở giữa liền thuấn sát mà tới, đi vào Tô Mạc trước mắt, Tô Mạc con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ nổi lên, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ, một quyền này quá cường đại, hắn coi như vận dụng hắn võ hồn, hay là ma ảnh phân thân, đều rất khó ngăn cản được, ông ong, Tô Mạc không chút do dự, lập tức phóng xuất ra thôn vệ võ hồn, cực lực thôi động, hắn chỉ cần không thôn vệ người khác tinh huyết cùng võ hồn, coi như thôn vệ võ hồn hiện ra ở người trước, cũng không sao, cao tới hơn 10 trượng thôn vệ võ hồn lơ lửng hư không, giống như một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Cường đại thôn vệ chi lực bộc phát, Mộ Dung vô địch thân hình kịch chấn, thể nội khí huyết tuôn ra, mà Mộ Dung vô địch vô song quyền kình, tại thôn vệ chi lực bao phủ phía dưới, cũng hơi hơi rung động, trong một chớp mắt uy lực liền yếu bớt non nữa. Tô Mạc thôn vệ võ hồn, mặc dù không thể gia tăng tự thân lực công kích, nhưng lại có thể thật to ảnh giờ cô xô hai hưởng người khác thực lực, mà lại, theo Tô Mạc tu vi đề cao, cùng võ hồn đẳng cấp tăng lên, thôn vệ chi lực vượt phát kinh khủng. Tịch diệt chấn sát trảm, một kiếm bạo trảm, hư không chôn vùi, một cổ tựa là hủy diệt lực chấn động, đánh tan trời cao, ầm ầm, quyền kình vỡ nát, hết thảy đều diệt, kiếm quang lại lóe lên, sắc bén kiếm khí vạch phá bầu trời, như thiểm điện đánh về phía Mộ Dung vô địch. Giờ phút này Mộ Dung vô địch, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, cương nguyên khô kiệt, không có sức tái chiến, đồng thời, tại Tô Mạc thôn vệ chi lực bao phủ phía dưới, toàn thân hắn huyết dịch bốc lên, đi ngược dòng nước. Điên cuồng hướng bên ngoài cơ thể thẩm thấu, Mộ Dung vô địch gặp Tô Mạc ngăn trở hắn một kích cuối cùng, đồng thời lần nữa hướng hắn công kích, lập tức sắc mặt đại biến, làm sao có thể, Mộ Dung vô địch trong lòng kinh hãi, đã chấn kinh Tô Mạc cường đại, lại khiếp sợ trên người mình xuất hiện tình trạng, hắn không nghĩ tới Tô Mạc ẩn tàng sâu như thế, còn có quỷ dị như vậy cường đại thủ đoạn, không kịp nghĩ nhiều, Tô Mạc công kích đã chớp mắt đến, Mộ Dung vô địch đành phải cưỡng ép rút ra thể nội còn sót lại một tia cương nguyên, rót vào song quyền bên trong, chợt song quyền hướng về phía trước chặn lại, tiếp theo hơi thở, sắc bén kiếm khí, ầm vang đánh vào Mộ Dung vô địch song quyền phía trên, oanh, một tiếng bạo hưởng, Mộ Dung vô địch thân hình bị một kích chém bay, trong miệng càng là một cổ huyết tiễn cuồng phúng mà ra, sưu, Mộ Dung vô địch bay ngược hơn 10 dặm, trực tiếp đâm vào một chỗ trên sườn núi, rơi thất điên bát đảo, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đến đây quan chiến Thiên Linh Tông đệ tử, trưởng lão, đều là kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, tông chủ thân truyền đệ tử, cùng giai vô địch Mộ Dung vô địch, triệt để bại, đám người ánh mắt, lại nhìn phía đứng yên tại trên không trung Tô Mạc, trong lòng kinh thán không thôi, đây mới thực sự là cùng giai vô địch, từ nay về sau, Tô Mạc chi danh không chỉ có vang vọng tại Thiên Linh Tông, cũng sẽ tại toàn bộ huyền vực truyền ra, thắng, thật thắng. Thiên thần ánh mắt kinh ngạc, nỉ non tự nói, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Vân Phi cùng Phong Thiếu Vũ đồng dạng cảm thấy rung động, một bên khác, Hồng Thanh Tuyền nhoẻn miệng cười, như hoa nở rộ, Tô Mạc, vĩnh viễn sẽ sáng tạo kỳ tích, Hồng Thanh Tuyền bên người, Hoàng Giao triệt để ngốc, Tô Mạc thiên phú vượt qua nàng tưởng tượng, để trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một tia tự ti cảm giác, liếc một chút Hồng Thanh Tuyền, Hoàng Giao trong lòng lại dâng lên nồng đậm ghen ghét chi ý, như thế nghịch thiên nhân kiệt, lại cùng Hồng Thanh Tuyền như thế thân cận, để trong nội tâm nàng chua xót không thôi. Trên không trung, Tô Mạc ngóng về nơi xa xăm Mộ Dung vô địch, nhếch miệng cười một tiếng, cất cao giọng nói, Mộ Dung vô địch, ngươi đã bại. Giờ phút này, Tô Mạc trong lòng cảm khái, người này thật sự là cường hãn, nếu là không sử dụng võ hồn chi lực, muốn đánh bại đối phương, thật đúng là khó khăn. Tô Mạc không khỏi có chút thổn thức, trước kia, hắn một mực đối tự thân chiến lực có chút tự ngạo, nhưng giờ phút này, loại này tự ngạo không khỏi thu liễm một chút. Trên thế giới này quả nhiên là dạng gì thiên tài đều có, cũng không mệt loại này chiến lực cùng mình tướng đem thiên tài. Hiện tại, Tô Mạc trong lòng không khỏi lại dâng lên một cái ý nghĩ, hắn muốn vì Thương Khung Thần Cung chính đại cung tìm kiếm truyền nhân, người này thổ hệ võ hồn, một thân thổ hệ võ học, thiên phú lợi hại như thế, ngược lại là có thể làm hậu thổ cung truyền nhân người ứng cử. Nơi xa trên sườn núi, Mộ Dung Vô Địch rơi xuống về sau, lập tức đứng dậy, toàn thân hắn quần áo bị kiếm khí xé thành vải rách, cả người đầy bụi đất, khá chật vật. Nghe nói Tô Mạc lời nói, Mộ Dung Vô Địch sắc mặt khó coi không thôi. Hắn thật là triệt để thua, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, hắn nghĩ phủ nhận đều không được. Tô Mạc, thực lực ngươi cùng thiên phú xác thực để cho người ta kính nể, hôm nay ta xác thực bại, nhưng nếu không bao lâu, ta sẽ đuổi kịp ngươi, đến lúc đó chúng ta tái chiến. Mộ Dung Vô Địch trầm giọng quát, ha ha. Ta chờ ngươi, bất quá, hiện tại ngươi có phải hay không muốn đem tiền đặt cược trước cho ta? Tô Mạc cười to nói, Mộ Dung Vô Địch nghe vậy, biến sắc, hắn, Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết, chính là hắn sư tôn, Thiên Linh Tông Tông chủ ban tặng, không có sư tôn đồng ý, hắn căn bản không thể cho Tô Mạc. Sắc mặt biến hóa một trận, Mộ Dung Vô Địch khẽ cắn môi, cất cao giọng nói, Tô Mạc, không phải ta muốn nuốt lời, thật sự là môn này, Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết, quan hệ trọng đại, không có ta sư tôn đồng ý, ta không thể tự tiện cho người khác. Chương 483, tự nhiên chui tới cửa. Mộ Dung Vô Địch cắn răng cự tuyệt Tô Mạc, không phải hắn muốn nuốt lời, thật sự là hắn không thể đem Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết giao cho Tô Mạc, không phải, hắn tất nhận sư tôn trọng phạt. Tại võ đạo giới, đem sư tôn ban cho võ học đưa cho người khác, đây tuyệt đối là võ giả tối kỵ, nhẹ thì trọng phạt, nặng thì trục xuất sư môn. Cho nên, cho dù là bị người nhận thành là nói không giữ lời, Mộ Dung Vô Địch cũng không thể đem Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết cho Tô Mạc. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vô Địch lại nói, Tô Mạc, mặc dù ta môn công pháp này không thể cho ngươi, nhưng ta sẽ cho các ngươi giá trị bảo vật. Tô Mạc nghe vậy hai mắt nhíu lại, đạo, Mộ Dung Vô Địch, ngươi thế mà lật lọng, chính ngươi hạ tiền đặt cược, còn muốn nuốt lời phải không? Tô Mạc cũng không muốn hắn bảo vật, Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết, thật sự là rất thích hợp hắn. Mộ Dung Vô Địch sắc mặt khó coi, hướng Tô Mạc liền ôm quyền đạo, Tô Mạc, cũng không phải là ta nghĩ nuốt lời, thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Còn xin ngươi thứ lỗi, Mộ Dung Vô Địch tự biết đối lý, lời nói ở giữa đối Tô Mạc cũng tương đối khách khí. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn đối phương. Mộ Dung Vô Địch trong lòng có chút thấp thỏm, hắn thật đúng là sợ Tô Mạc tử tâm nhãn, không phải lời nói, hắn hôm nay thật đúng là sẽ xuống đài không được, dù sao, Thiên Linh Tông có vô số người đang nhìn đâu. Tô Mạc trầm mặc thật lâu, sau một hồi lâu, đột nhiên cười ha hả, ha ha ha, Tô Mạc giơ thẳng lên trời cười to, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, đạo, Mộ Dung Vô Địch, cũng ngươi là tông chủ thân truyền đệ tử, cũng ngươi là danh xưng cùng giai vô địch yêu nghiệt thiên tài, ngay cả có chơi có chịu dũng khí đều không có, ngươi có tư cách gì trở thành tông chủ thân truyền đệ tử? Có tư cách gì được xưng là yêu nghiệt thiên tài? Tô Mạc thanh âm to, truyền khắp bát phương, làm cho không ít người đều trên mặt dị sắc, ngươi. Mộ Dung Vô Địch giận dữ, nhưng lại không cách nào phản bác, hắn đối lý trước đây, căn bản là không phản bác được, hừ. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lắc đầu, thở dài, ngươi nếu là không muốn cho ta Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết, ta cũng không thể bắt ngươi thế nào. Dù sao thân phận của ngươi tôn quý, ức hiếp ta loại này phổ thông đệ tử tại bình thường bất quá, như ngươi loại này vô đức vô tính người, thật sự là có nhục ta Thiên Linh Tông uy nghiêm, ta Thiên Linh Tông mấy chục vạn đệ giết hai sbi di tử, cũng sẽ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Tô Mạc lời nói ở giữa phản phất mình chịu đủ ức hiếp, sau đó còn nói hiên ngang lẫm liệt, chữ chữ châu ngọc, mỗi một câu đều giống như trường đao kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Đám người ngạc nhiên, cái này Tô Mạc thần sắc lại thật giống là nhận áp bách. Bất quá đám người cũng không khỏi sợ hãi thán phục, Tô Mạc miệng lưỡi cũng không đơn giản, cái này ta. Mộ Dung Vô Địch sắc mặt ngốc trệ, sắc mặt một trận xanh một trận đỏ, hắn mặc dù biết Tô Mạc là tại kích hắn, nhưng Tô Mạc nói cũng là rất hợp lý, hắn đường đường Thiên Linh Tông tông chủ thân truyền đệ tử, tuyệt thế thiên tài, như thật lật lọng, sợ là về sau tại Thiên Linh Tông đều không ngẩng đầu được lên. Thế nhưng là, muốn nói đem Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết cho Tô Mạc, hắn là tại không cam tâm, cái này không chỉ có là bởi vì hắn sư tôn, còn có chính hắn nguyên nhân, thử hỏi người võ giả nào, sẽ đem mình tuyệt học chấp tay đưa cho hắn người. Mộ Dung Vô Địch trong lòng xoắn xuýt không thôi, thực sự không biết nên như thế nào làm, trong lúc nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, đột nhiên vang vọng mà lên, trùng trùng điệp điệp, truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Tông, Vô Địch, cho hắn a. Uy nghiêm thanh âm đạm mạc vô cùng, lại ẩn chứa không cho cự tuyệt chi ý. Sư tôn. Mộ Dung Vô Địch biến sắc, tông chủ. Vô số đệ tử cùng trưởng lão cũng đều hoàn toàn biến sắc, việc này thế mà kinh động tông chủ. Tô Mạc nghe vậy, cũng trong lòng không khỏi giật mình, ngay cả tông chủ đều kinh động. Bất quá, nghe rõ ràng tông chủ lời nói, Tô Mạc trong lòng lập tức đại hỷ, tông chủ đều mở miệng, Mộ Dung Vô Địch sẽ không lại cự tuyệt a. Mộ Dung Vô Địch sắc mặt trầm xuống, thở sâu, sau đó trùng điệp gật gật đầu, cung kính nói, là, sư tôn. Sau đó, Mộ Dung Vô Địch lật bàn tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản, nhìn về phía Tô Mạc, trầm giọng nói, Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết, liền ghi lại ở mai ngọc giản này bên trong. Nói xong, Mộ Dung Vô Địch cánh tay ném đi, ngọc giản liền hướng Tô Mạc bay tới. Tô Mạc một thanh tiếp nhận ngọc giản, mỉm cười, cũng không có xem xét liền đem ngọc giản thu lại. Tông chủ lên tiếng, chắc hẳn đối phương cũng không có khả năng dùng giả lừa gạt hắn. Sau đó, Mộ Dung Vô Địch thở sâu, thật sâu nhìn Tô Mạc một chút, chợt thân hình khẽ động, cấp tốc rời đi. Giờ phút này, trận này đánh cược triệt để kết thúc, phía dưới quan chiến đám người, bầu không khí lập tức lửa nóng. Tô Mạc quả thật yêu nghiệt, lần này thật sự là danh chấn Thiên Linh Tông, cùng giai vô địch, Kình Thiên Phong lại thêm tuyệt thế yêu nghiệt. Tô Mạc cái kia võ hồn giống như có chút bất phàm, giống như cũng có thể ảnh hưởng đối thủ thực lực. Đám người nghị luận ầm ĩ, các loại tiếng ồn ào âm tràn ngập toàn trường. Tô Mạc vốn định tiếp tục đánh cược, kiếm nhiều một chút linh thạch, bất quá nhìn trước mắt loại tình huống này, đã không thích hợp. Ám thán một tiếng, Tô Mạc ánh mắt nhìn về phía trong đám người Hồng Thanh Tuyền, hướng đối phương gật đầu ra hiệu, chợt thân hình hắn nhất chuyển, hướng Kình Thiên Phong mà đi. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc liền trở lại Kình Thiên Phong, lập tức tiến vào mình trong lầu cát, cách đó không xa trong cung điện, một đạo hơi có vẻ tang thương ánh mắt, xuyên qua tầng tầng cách trở nhìn qua Tô Mạc bóng lưng, một bên trong một sợi dị mang chợt lóe lên. Tô Mạc trở lại lầu cát về sau, liền không kịp chờ đợi đợi hướng lầu 3 phòng luyện công đi đến, nghĩ trước nghiên cứu một phen môn này Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết huyền diệu, ha ha. Thật sự là được đến không mất chút công phu, đi tại lầu cát trong thang lầu, Tô Mạc nhịn không được cười khẽ, bất quá, vừa cười hai tiếng, thanh âm hắn im bặt mà dừng, bởi vì giờ khắc này, lầu 2 hành lang trước, chính đứng lặng lấy một đạo yểu điệu thân ảnh, chính là một thân áo bào đen che kín thân thể Thải Vân. Thải Vân ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc, trong mắt thanh lãnh vô cùng, thản nhiên nói, tiểu nhân đắc chí, ách, Tô Mạc khẽ giật mình, lập tức sắc mặt tối đen, ma nữ này đầu óc có vấn đề a. Mình lại không đắc tội nàng, tương phản mình đưa nàng mang ra giác ma cảnh, còn tính là có chút ân tình đâu, đối phương không cảm kích hắn coi như, còn như vậy lời nói, ta chỗ nào tiểu nhân đắc chí. Tô Mạc cười lạnh hỏi, Thải Vân lại là không có trả lời Tô Mạc lời nói, lạnh lùng nói, đưa ta rời đi Thiên Linh Tông, rời đi Thiên Linh Tông. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, suy nghĩ một chút, gật gật đầu, đạo, đi. Chờ ta có thời gian a. Nói xong, Tô Mạc trực tiếp hướng lầu 3 mà đi. Nàng này lưu tại nơi này xác thực không phải kế lâu dài. Tô Mạc đem nàng mang ra, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần về sau đường, Tô Mạc cũng quản không. Tô Mạc sẽ không bởi vì giác ma tộc từng lệ thuộc vào Thương Khung Thần Cung, liền đem nàng này lưu tại Thiên Linh Tông. Chủ yếu nhất là, này ma nữ liền là một khối băng, băng lãnh thấu xương, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, hắn cũng lười nhác mặt nóng đi thiếp đối phương mông lạnh. Bất quá, nàng này đối với hắn lời nói không chút khách khí, liền xem như đưa nàng rời đi, cũng muốn trước phơi mấy ngày lại nói, không có Tô Mạc làm bạn, Thải Vân thân là một giác ma nhân, căn bản là đừng đi ra Thiên Linh Tông. Chương 484, Võ Học. Trở lại phòng luyện công về sau, Tô Mạc lập tức lấy ra viên kia ngọc giản, bắt đầu xem xét môn này Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết. Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết, thổ hệ công pháp, đẳng cấp cấp 6 thượng phẩm, công pháp này thể luyện liền huyền trọng lực trường, luyện đến cực hạn, lực trường nhưng có được thiên sơn chi lực, trấn áp vạn vật. Theo quan sát, Tô Mạc nhịn không được kích động lên, thổ thuộc tính công pháp, vẫn là cấp 6 thượng phẩm công pháp, đúng là hắn dung hợp tiến đại hỗn độn ngũ hành thần quyết bên trên tuyển. Môn này Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết, so với hắn tịch diệt tâm pháp còn cường đại hơn mấy bậc. Sau một hồi lâu, Tô Mạc đem Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết quan sát mấy lần, các loại yếu quyết sâu ấn não hải về sau, thu hồi ngọc giản, liền chuẩn bị tu luyện. Vào thời khắc này, Tô Mạc đột nhiên dừng lại động tác, nhíu mày tự nói, các loại, giống như có chỗ nào không đúng. Trầm ngâm một phen, Tô Mạc lập tức vỗ đầu một cái, cười khổ nói, bị Mộ Dung Vô Địch hố. Môn này, Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết xác thực không giả, chỉ bất quá, môn võ học này lấy Mộ Dung Vô Địch thi triển tình huống đến xem, hẳn là hoàn chỉnh một bộ, công pháp và võ kỹ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng bây giờ, trong ngọc giản chỉ ghi chép công pháp bộ phận, nhưng không có võ kỹ bộ phận. Mộ Dung Vô Địch đùa nghịch cái tâm nhãn, chỉ cấp Tô Mạc công pháp bộ phận, cũng không có cho hắn võ kỹ bộ phận. Tô Mạc trong lòng ám thán, đối phương cho hắn công pháp bộ phận, cũng xem như thanh toán tiền đặt cược, cũng không có trái với đánh cược quy tắc. Dù sao, đánh cược trước đó ép tới tiền đặt cược, cũng không có minh xác nói rõ là một bộ võ học, Tô Mạc cũng không cách nào lại tìm đối phương thu hồi. Tính có công pháp liền không sai, võ kỹ nói ta tạm thời cũng không thiếu. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc lắc đầu, bỏ đi trong lòng phiền muộn chi tình, bắt đầu tu luyện Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết. Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết cùng chia 7 tầng, cùng tịch diệt tâm pháp giống nhau, mỗi tu luyện cao thâm một tầng, uy lực liền cường đại 3 phần, huyền trọng lực trường uy lực cũng càng thêm to lớn. Vứt bỏ trong lòng tạp niệm, Tô Mạc dựa theo Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết công pháp yếu quyết, từ tầng thứ nhất bắt đầu tu luyện. Giữa thiên địa, từng sợi màu xám trắng thổ thuộc tính linh khí, cấp tốc hướng Tô Mạc tụ đến, thông qua toàn thân hắn lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể hắn. Thời gian xói mòn, mặt trời lặn mặt trời lên, trong nháy mắt 5 ngày đã qua. Sau 5 ngày, Tô Mạc mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện. Truyền của tôi nét hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một sợi ngũ thải cương nguyên ngưng tụ tại Tô Mạc đầu ngón tay phía trên, giống như lộng lẫy cầu vồng, lộng lẫy. Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết tan vào Đại Hỗn Độn Ngũ Hành Thần Quyết, ta ngũ hành cương nguyên uy lực tăng cường hơn 2 lần. Tô Mạc ánh mắt nhìn chăm chú trên đầu ngón tay kia một sợi cương nguyên, cảm nhận được uy lực, lập tức mặt lộ vẻ tiếu dung, ý niệm lại cử động, một cổ vô hình trọng lực quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm trượng, hình thành một cái vô hình lực trường, bành bành bành, huyền trọng lực trường chợt một hình thành, trong phòng luyện công tất cả cái bàn trong chốc lát biến thành bột mịn, liền ngay cả tòa lầu các đều chi chi rung động, không chịu nổi gánh nặng. Tô Mạc giật mình, lập tức thu hồi huyền trọng lực trường. Tân thua thiệt hắn chỉ đem Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết tu luyện tới thứ hai tầng cảnh giới, nếu là tu luyện tới tầng cảnh giới thứ ba, sợ là cái này cả Z4 y vang tòa lầu các đều sẽ trong nháy mắt bị đè sập. Ngày sau, theo Tô Mạc đem Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết tu luyện tới cảnh giới cao thâm, hắn ngũ hành cương nguyên uy lực cùng huyền trọng lực trường uy lực sẽ còn gia tăng thật lớn. Cái này Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết quả thật lợi hại. Tô Mạc trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, môn công pháp này so với hắn tịch diệt tâm pháp còn cao hơn 2 cấp bậc. Tịch diệt tâm pháp, mặc dù có thể ngưng tụ ra cường đại tịch diệt kiếm khí, nhưng bây giờ tịch diệt kiếm khí sớm đã không có tác dụng lớn, uy lực còn không bằng hắn hiện tại cương nguyên cường đại. Tiếp tục tu luyện, trong vòng 10 ngày, hẳn là có thể đem Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 3, sau đó rời đi Thiên Linh Tông, đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Tô Mạc nỉ non một tiếng, lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Đông, đông, đông, nhưng vào lúc này, lầu các bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, lập tức vang lên thiên thần thanh âm, thập nhất sư đệ, sư tôn muốn gặp ngươi, sư tôn muốn gặp ta. Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, sư tôn không phải bế quan sao? Bất quá, mặc dù nghi hoặc, nhưng sư tôn có mệnh, Tô Mạc cũng không dám cự tuyệt, thừa dịp cơ hội lần này, ngược lại là có thể hướng sư tôn yếu điểm đồ vật. Lần trước, sư tôn Hoàng Phủ Kình thế nhưng là cùng hắn nói, cần công pháp võ kỹ có thể đi tìm hắn. Dù sao, Tô Mạc đi vào Kình Thiên Phong về sau, Hoàng Phủ Kình trừ ban cho hắn một thanh Chu Thiên kiếm bên ngoài, cũng không truyền thụ bất luận cái gì võ học. Đi ra lầu cát, đi vào thiên thần trước người, Tô Mạc hỏi, thập sư huynh, sư tôn tìm ta chuyện gì? Thiên thần lắc đầu nói, không rõ ràng, thập nhất sư đệ ngươi đến liền biết. Giờ phút này, thiên thần nhìn qua Tô Mạc, trong lòng thổn thức, cái này mới tiến vào Kình Thiên Phong không bao lâu tiểu sư đệ, bây giờ đã xa xa đem hắn hất ra. Tô Mạc đánh bại Mộ Dung Vô Địch một trận chiến, cho thiên thần rất chấn động mạnh lay, đến bây giờ hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút khó có thể tin. Ân. Tô Mạc gật đầu, chợt nhanh chân hướng cách đó không xa cung điện đi đến. Giờ phút này trong cung điện, chỉ có Hoàng Phủ Kình một người, chính đoan ngồi trên ghế chợp mắt, Tô Mạc trực tiếp đi vào cung điện, hướng đối phương cúi đầu, gặp qua sư tôn. Tô Mạc hành lễ nói, ân. Hoàng Phủ Kình khẽ vuốt cằm, chợt mở ra hơi có vẻ tang thương hai con ngươi, ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, Hoàng Phủ Kình mỉm cười, đạo, Tô Mạc, ngươi cùng Mộ Dung Vô Địch một trận chiến, vi sư cũng nhìn, ngươi rất không sai, tạ ơn sư tôn khích lệ. Ta chút thực lực ấy còn không đáng nhắc đến. Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, khiêm tốn nói, không kêu không gấp, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Hoàng Phủ Kình khẽ vuốt cằm, suy nghĩ một chút, đạo, ngươi nhập môn hạ của ta, ta còn không có truyền thụ cho ngươi bất luận cái gì võ học, hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi một môn cấp 6 công pháp và một môn cấp 6 võ kỹ, không biết ngươi cần loại nào loại hình võ học. Tô Mạc nghe vậy trong lòng vui mừng, đây thật là muốn cái gì tới cái đó, mình còn chưa mở miệng, đối phương liền chủ động muốn cho. Trầm ngâm một phen, Tô Mạc hỏi, không biết sư tôn nhưng có hỏa hệ, một hệ hay là thủy hệ công pháp, thuộc tính công pháp. Hoàng Phủ Kình gật gật đầu, lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một viên ngọc giản, đạo, ta chỗ này ngược lại là có một môn hỏa hệ công pháp, tên là Liệt Hỏa Phần Thiên Công, đẳng cấp là cấp 6 trung phẩm, ngươi nhưng hài lòng, Liệt Hỏa Phần Thiên Công. Tô Mạc nghe vậy lập tức gật gật đầu, đạo, có thể, ta liền muốn môn này Liệt Hỏa Phần Thiên Công. Liệt Hỏa Phần Thiên Công đẳng cấp, mặc dù không bằng Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết, nhưng còn cao hơn Qua Tịch Diệt Tâm Pháp. Càng là so Tô Mạc trước kia dung hợp kia cấp 5 hạ phẩm hỏa hệ công pháp cường đại gấp trăm lần, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, kia võ kỹ đâu? Ngươi muốn kiếm pháp hay là hắn võ kỹ? Hoàng Phủ Kình lại hỏi, trầm ngâm một phen, Tô Mạc đạo, kiếm pháp cùng quyền pháp đều có thể, Tô Mạc mặc dù là kiếm khách, nhưng cũng không phải là nhất định phải tu luyện kiếm pháp võ kỹ, hắn hiện tại ngay cả tịch diệt kiếm pháp đều không có tu luyện tới đại thành, cho nên lại tu luyện một môn phụ trợ quyền pháp cũng không sai. Chương 485, có mỹ nữ đồng hành. Ân, vậy vi sư liền ban cho ngươi một môn quyền pháp a. Hoàng Phủ Kình gật đầu, lập tức lần nữa lấy ra một viên ngọc giản, đạo, ta gặp ngươi kim tu nhục thân, liền ban cho ngươi môn này lấy cương mãnh bá đạo trứ danh Hắc Long Bá Quyền. Nói xong, Hoàng Phủ Kình đem ngọc giản đưa cho Tô Mạc, Hắc Long Bá Quyền. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, môn quyền pháp này nghe danh tự liền thật không đơn giản. Môn này Hắc Long Bá Quyền, mặc dù chỉ là cấp 6 trung phẩm võ kỹ, nhưng uy lực cực bá đạo, so với cấp 6 thượng phẩm võ kỹ đều không thua bao nhiêu, phi thường thích hợp như ngươi loại này pháp thể đồng tu võ giả. Hoàng Phủ Kình cười nói, đa tạ sư tôn. Tô Mạc vội vàng hướng Hoàng Phủ Kình nói lời cảm tạ, đối phương đối môn hạ đệ tử thật đúng là không keo kiệt, đối người khác mà nói vô cùng trân quý cấp 6 võ học. Tùy tiện liền có thể ban cho hai môn, ân. Người ta sư đồ không cần khách khí, Hoàng Phủ Kình gật gật đầu, hơi chút trầm ngâm, đạo, đúng, Tô Mạc, ta gặp ngươi tu luyện công pháp luyện thể có chút không tầm thường, tựa như là bắt chước yêu tộc luyện thể chi thuật, không biết ngươi có thể hay không cho vi sư nghiên cứu một hai. Tô Mạc nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang, Hoàng Phủ Kình lại muốn Thái Cổ Long Tượng Quyết, bất quá. Thái Cổ Long Tượng Quyết thế nhưng là cấp 9 công pháp, là Thương Khung Thần Cung chí cao bí điển một trong, quá mức trân quý, Tô Mạc cũng không muốn cho Hoàng Phủ Kình, chủ yếu nhất là, hắn đi vào Kình Thiên Phong thời gian quá ngắn, cùng đối phương còn chưa thành lập chân thành tha thiết tình thầy trò. Tô Mạc khẽ chau mày, tâm niệm cấp chuyển, chợt hướng Hoàng Phủ Kình liền ôm quyền đạo, sư tôn, ta tu luyện công pháp luyện thể, tên là Vạn Tượng Thần Công, xác thực có chút không tầm thường, nói xong, Tô Mạc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên trống không ngọc giản, thần niệm khẽ động, liền đem trong đầu Vạn Tượng Thần Công phóng to ở bên trong, sau đó đưa về phía Hoàng Phủ Kình. Vạn Tượng Thần Công, Hoàng Phủ Kình nhíu mày, nhưng rất nhanh lông mày lại giãn ra, tiếp nhận ngọc giản, cười nói, ân, có rảnh vi sư nghiên cứu một hai, suy nghĩ một chút, Hoàng Phủ Kình lại đến, Tô Mạc, ngươi thiên phú phi phàm, trong vòng 5 năm có thể nhập Đông Châu Thiên Kiêu bảng, trong vòng 10 năm có thể nhập Đại Lục Vạn Tôn bảng. Ngươi muốn coi đây là mục tiêu, không ngừng cố gắng, là, sư tôn. Đồ nhi ghi nhớ, Tô Mạc hướng đối phương cúi đầu, đạo, sư tôn, như vô sự lời nói, kia đồ nhi liền cáo lui, chậm đã, Hoàng Phủ Kình đại thủ bãi xuống, đạo, cuối cùng, vi sư cho ngươi thêm một vật, lật bàn tay một cái, Hoàng Phủ Kình trong lòng bàn tay, xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay nhạt lệnh bài màu vàng ống, đây là vi sư Cửu Thiên Thánh Lệnh, hiện tại liền ban cho ngươi. Hoàng Phủ Kình cười nói, Cửu Thiên Thánh Lệnh. Tô Mạc trong lòng giật mình, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Hoàng Phủ Kình sẽ đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho hắn. Cửu Thiên Thánh Lệnh thật không đơn giản, đem sơ hắn cùng Hồng Thanh Tuyền, vô sinh ba người có thể thuận lợi từ hoành vực đi vào huyền vực, chính là dựa vào Cửu Thiên Thánh Lệnh, chỉ bất quá khi đó viên kia Cửu Thiên Thánh Lệnh là lệ thuộc vào Cửu Thiên Huyền Nữ. Tô Mạc từ Hồng Thanh Tuyền trong miệng biết được, Thiên Linh Tông Cửu Thiên Thánh Lệnh chỉ có 9 cái, phân thuộc tại 9 đại phong chủ, ý nghĩa phi phàm, trân quý dị thường, liền xem như Hồng Thanh Tuyền viên kia Cửu Thiên Thánh Lệnh, cũng chỉ là nàng tại về hoành vực thời điểm, Cửu Thiên Huyền Nữ lâm thời ban tặng, trở về sau, liền sẽ bị thu hồi. Nhưng trân quý như thế cửu thiên thánh lệnh, hoàng phủ kình thế mà ban cho hắn. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc vô cùng, cửu thiên thánh lệnh không có ban cho Jester 4RXT hắn mấy vị sư huynh, lại duy chỉ có ban cho hắn. Chẳng lẽ sư tôn cho là hắn thiên phú vượt qua hắn mấy vị sư huynh, đối với hắn kỳ vọng càng lớn, cho nên cũng càng thêm chiếu cố. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, Tô Mạc vẫn là tiếp nhận cửu thiên thánh lệnh, trân quý như vậy chi vật, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đa tạ sư tôn. Tô Mạc lần nữa hướng hoàng phủ kình nói lời cảm tạ, ân. Ngươi đi đi. Hoàng phủ có chút gật đầu, chợt phất phất tay, sau đó, Tô Mạc cáo lui, rời đi cung điện. Tô Mạc sau khi đi, hoàng phủ kình trên mặt tiếu dung thu liễm, chợt liếc mắt trong tay viên kia ghi chép vạn tượng thần công ngọc giản, trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Ba, một tiếng vang nhỏ, hoàng phủ kình bàn tay có chút dùng sức, ngọc giản hóa thành bột mịn, từ khe hở trượt xuống. Tô Mạc trở lại lầu cắt về sau, đang chuẩn bị về lầu ba phòng luyện công, liền bị Thải Vân ngăn ở hành lang ở giữa, đưa ta rời đi Thiên Linh Tông. Thải Vân vẫn như cũ thanh âm băng lãnh, Tô Mạc khẽ giật mình, lập tức bất đắc dĩ gật gật đầu, đạo, đi thôi. Tô Mạc cũng không muốn lại nhiều lưu cái này băng lãnh giác ma nhân mỹ nữ, sớm một chút đưa tiễn cũng tốt. Chợt, Tô Mạc mang theo Thải Vân lần nữa đi ra lầu cát, rời đi Kình Thiên Phong, không bao lâu, liền tới đến Thiên Linh Tông Sơn Môn trước đó, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Trước Sơn Môn, Tô Mạc đối Thải Vân nói, Thải Vân liếc Tô Mạc một chút, thanh lãnh trong mắt hiện lên vẻ do dự, đạo, tương lai, nếu ngươi có thể để cho ta giác ma tộc xin nhờ Thiên Linh Tông khống chế, ta làm ngươi thị nữ cũng không gì không thể. Thải Vân vừa mới nói xong, thân hình mở ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Ách, Tô Mạc kinh ngạc, chợt lắc đầu, hắn nhưng vô dụng thị nữ quen thuộc. Sau đó, Tô Mạc lần nữa trở về Kình Thiên Phong, lần nữa tiến vào trong tu luyện. Thời gian trong tu luyện qua thật nhanh, trong chớp mắt lại qua nửa tháng. Nửa tháng sau, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, trọn vẹn thời gian nửa tháng, hắn rốt cục đem Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết tu luyện tới tầng cảnh giới thứ ba, uy lực đại tăng, ngũ hành cương nguyên uy lực cũng lần nữa cường đại một bậc, nên ra ngoài lịch luyện, nghĩ biện pháp kiếm chút linh thạch. Tô Mạc thở dài một hơi, trước mắt hắn tu vi cũng coi như vững chắc, hoàn toàn có thể xung kích chân cương cảnh tứ trọng cảnh giới, chỉ là trên người hắn chỉ có ba chừng 10 vạn linh thạch trung phẩm, đã không đủ để chèo chống hắn đột phá cảnh giới. Hiện tại, với hắn mà nói, nghĩ biện pháp kiếm linh thạch mới là chính yếu nhất, hay là đi săn giết yêu thú, trực tiếp thôn phệ tinh huyết cùng yêu lực. Tô Mạc đã cân nhắc qua, lấy trước mắt hắn tình huống, chỉ có thể ra ngoài kiếm linh thạch, lại đi đánh cược cốc đánh cược lời nói, đã không làm được. Hắn thực lực, có thể nói là đều hiện ra ở trước mặt mọi người, thực lực thấp người căn bản sẽ không khiêu chiến hắn, liền xem như vượt cấp chiến đấu lời nói, đoán chừng cũng chỉ có những cái kia tuyệt thế thiên tài, tại có niềm tin rất lớn tình huống dưới, mới có thể xuất thủ. Chính yếu nhất vẫn là, đánh cược cốc tiền đặt cược quá nhỏ, Tô Mạc đã không để vào mắt, lần này ra ngoài, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm cái đủ, thực sự không được lời nói, Tô Mạc thậm chí có thể đi bán ra võ học bí tịch, cấp 6 vương giả võ học, đây chính là giá trên trời, bán đi một bản, đều đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Đi ra lầu cát, Tô Mạc vốn định mời Phong Thiếu Vũ ba người cùng một chỗ, bất quá, nghĩ lại vẫn là khỏi đi, vẫn là tự mình một người càng thêm thuận tiện, rời đi Kình Thiên Phong, Tô Mạc trực tiếp hướng Sơn Môn mà đi. Tô Mạc, nhưng vào lúc này, một đạo mang theo tiếng vui mừng âm, tại Tô Mạc sau lưng vang lên, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, lại là Huyền Thiên Phong Hoàng Giao, mà bên người, chính là một thân màu trắng nhung váy, thanh nhã thoát tục Hồng Thanh Tuyền. Tô Mạc, ngươi là muốn đi ra ngoài lịch luyện a? Hoàng Giao thân hình mở ra, dẫn đầu đi vào Tô Mạc bên người, ân. Tô Mạc gật đầu, quá tốt. Hoàng Giao trên mặt lộ ra mừng rỡ tiếu dung, đạo, ta cùng Hồng Sư Muội cũng là muốn đi ra ngoài lịch luyện, chúng ta vừa vặn có thể đồng hành. Chương 486, Kim Sa Đảo. Các ngươi cũng là ra ngoài lịch luyện, Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía bước nhẹ tới Hồng Thanh Tuyền. Tô Mạc đại ca, không biết ngươi lần này lịch luyện nhưng có mục. Hồng Thanh Tuyền cười hỏi, không có. Tô Mạc lắc đầu, hắn là đi đến nào tính đâu, nào có cái gì mục. Tô Mạc đại ca, đã ngươi không có mục địa, mà ngươi đối huyền vực cũng không quen, không bằng cùng chúng ta cùng đi Thiên Hải Hồ a. Hồng Thanh Tuyền cười nói, Thiên Hải Hồ là địa phương nào? Tô Mạc hỏi. Hồng Thanh Tuyền gió nhẹ bị gió thổi loạn tóc dài, đang muốn trả lời, Hoàng Giao lại vượt lên trước trả lời, Thiên Hải Hồ là huyền vực lớn nhất hồ, phương viên hơn trăm vạn dặm, bên trong hòn đảo vô số, trong hồ còn có đại lượng thượng cổ di tích, là phi thường thích hợp chúng ta chân cương cảnh võ giả lịch luyện chi địa. A, Tô Mạc nghe vậy hơi chút trầm ngâm, gật gật đầu, đạo, kia chúng ta liền cùng một chỗ a. Tô Mạc đối huyền vực xác thực không quen, thậm chí có thể nói là hai mắt đen thui, cùng hai nữ cùng một chỗ ngược lại cũng không sai. Mặc dù nàng đối với Hoàng Giao không có cảm tình gì, nhưng cũng không trở ngại cùng một chỗ đồng hành, dù sao còn có Hồng Thanh Tuyền cũng tại. Tô Mạc đối với Hồng Thanh Tuyền vẫn tương đối có hảo cảm. Tô Mạc cùng hai người cùng một chỗ, duy nhất không thuận tiện chỗ, liền là không cách nào thoải mái sử dụng thôn phệ võ hồn đi thôn phệ tinh huyết. Ha ha! Kia chúng ta đi thôi. Hồng Thanh Tuyền đạo. Sau đó, ba người liền cùng rời đi Thiên Linh Tông, hướng Thiên Hải Hồ bay đi. Thiên Hải Hồ cách Thiên Linh Tông ước hai mười mấy vạn dặm, lấy ba người tốc độ, ba ngày thời gian liền có thể đến. Hồng Thanh Tuyền mặc dù chỉ có chân cương cảnh nhất trọng tu vi, nhưng có lẽ là tu luyện một loại nào đó cường đại thân pháp, tốc độ cũng không thể so với Tô Mạc hai người chậm nhiều ít. Tô Mạc sư đệ, ngươi thật đúng là lợi hại, ngay cả Mộ Dung Vô Địch đều có thể đánh bại. Trên đường, Hoàng Giao mắt lộ ra sợ hãi thán phục đối Tô Mạc nói, tạm được. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, cũng không muốn cùng đối phương bắt chuyện, hắn nhưng là tin tường nhớ kỹ, tại đánh cược cốc thời điểm, đối phương đối với hắn loại kia khinh thường thần sắc, ở đâu là vẫn được nha. Ngươi bây giờ nhưng là chân chính cùng giai vô địch, Hoàng Giao hé miệng cười khẽ, đạo, tại toàn bộ huyền vực bên trong, cùng giai bên trong, đoán chừng đều không ai có thể đánh bại ngươi. Tô Mạc sư đệ, ta đây mặc dù tu vi cao hơn ngươi một trọng, nhưng thực lực so ngươi kém xa, về sau ngươi cần phải chỉ giáo nhiều hơn a. Hoàng Giao cười duyên nói, Tô Mạc im lặng, hắn cũng nhìn ra, đối phương cố ý nghĩ tiếp cận hắn, bất quá hắn vẫn gật đầu, hì hì. Vậy ta về sau có cái gì trên việc tu luyện vấn đề, liền đi thỉnh giáo sư đệ. Hoàng Giao nụ cười trên mặt sáng lạng, Tô Mạc thầm cười khổ, mình mị lực vẫn là không nhỏ nha. Nàng này tư sắc mặc dù không bằng Hồng Thanh Tuyền, nhưng cũng xem như nhất đẳng mỹ nhân, thế mà coi trọng mình. Một bên khác, Hồng Thanh Tuyền sắc mặt trầm xuống, trong lòng có chút tức giận, nàng không nghĩ tới Hoàng Giao thế mà một điểm không có nữ nhi gia thận trọng, lớn mật như thế chủ động. Hoàng Giao cử động lần này không khỏi để Hồng Thanh Tuyền thấp thỏm trong lòng, ánh mắt hơi liếc, Hồng Thanh Tuyền vụng trộn xem xét Tô Mạc sắc mặt, gặp Tô Mạc sắc mặt vô thường, nàng mới ám ám thở phào, nàng thật đúng là có chút bận tâm. Tô Mạc đối Hoàng Giao có ý tưởng, dù sao, Hoàng Giao tư sắc cùng dung mạo đều tốt, nam nhân, đều rất khó cự tuyệt, ba người một đường đi nhanh, ở giữa cũng chưa nghỉ ngơi, ba ngày sau, rốt cục đến Thiên Hải Hồ biên giới. Thiên Hải Hồ mặc dù tên là hồ, nhưng có thể xưng là biển, vô cùng to lớn, bao la vô ngần, không thể nhìn thấy phần cuối, trong hồ nước mơ hồ có thủy quái du động, khi thì nhấc lên thao thiên cự lãng, kia là cường đại trong nước yêu thú, Hồng Sư Muội. Tô Mạc sư đệ, chúng ta trên đường đi cũng không có ngừng, trước hết tại Kim Sa đảo nghỉ ngơi một ngày a. Hoàng Giao đạo, Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền hai người gật gật đầu, ba ngày cấp tốc đi đường, ba người tiêu hao cũng không nhỏ, nghỉ ngơi một ngày phù hợp. Ba người phi hành tại Thiên Hải Hồ trên không, sau một canh giờ, phía trước xuất hiện một hòn đảo này không phải rất lớn, phương viên không đủ ngàn dặm, mà hòn đảo này phía trên, có một tòa thành trì, thành này cực lớn. So với Thiên Nguyệt Hoàng Thành, còn lớn hơn mấy lần, đây chính là Kim Sa Đảo. Tô Mạc hỏi, đúng, Kim Sa Đảo là Kim Sa Môn địa bàn, Kim Sa Môn môn chủ là một vị võ vương cảnh cường giả, người xưng Kim Sa Vương. Hồng Thanh Tuyền giới thiệu nói, Tô Mạc gật gật đầu, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, như thế một cái đảo nho nhỏ tự, thế mà liền có võ vương cảnh cường giả tọa trấn, huyền vực xác thực mạnh mẽ phi phàm, xa không phải hoành vực có thể so sánh. Sau một lát, ba người đi vào Kim Sa đảo, đi vào Kim Cá Mập thành trì bên trong, thành này cực kỳ phồn hoa, đường đi chi bên trên ngựa xe như nước chảy, võ giả nhiều vô số kể, thành này cư nhiên như thế phồn hoa. Tô Mạc kinh ngạc nói, Kim Sa đảo ở vào Thiên Hải Hồ khu vực bên ngoài, vị trí cực giai, rất nhiều lui tới võ giả đều sẽ lựa chọn ở chỗ này dừng lại, cho nên nơi này mới có thể như thế phồn hoa. Hồng Thanh Tuyền đạo, Tô Mạc nhưng... Sau đó ba người tìm nhà xa hoa khách điếm, muốn ba gian phòng trên, đồng thời điểm một chút thịt rượu, tại khách điếm trong hành lang hưởng dụng, nghe nói hai ngày sau Bách Bảo Các muốn cử hành đấu giá hội, nghe nói có không ít kỳ trân dị bảo, hiện tại rất nhiều cao thủ đều chạy đến Kim Sa đảo, đúng vậy a. Bất quá Bách Bảo Các đấu giá hội, không phải người bình thường có thể tham gia, chỉ có một ít chân huyền cảnh cao thủ, cùng một chút có bối cảnh chân cương cảnh võ giả, mới có tư cách tham gia. Trong hành lang thanh âm ồn ào, rất nhiều khách uống rượu cũng đang thảo luận liên quan tới đấu giá hội sự tình. Không nghĩ tới chúng ta tới đến trùng hợp như vậy, thế mà gặp phải Bách Bảo Các đấu giá hội. Hoàng Giao cười nói, Hoàng sư tỷ, ngươi muốn đi tham gia cái này đấu giá hội. Tô Mạc hỏi, đương nhiên muốn đi. Hoàng Giao đạo, Bách Bảo Các là Thiên Hải Hồ khu vực, một cái rất lớn thương hội, thường xuyên tại các đảo lớn cử hành đấu giá hội, mỗi lần đều có rất nhiều dị bảo xuất hiện, rất nhiều đến Thiên Hải Hồ lịch luyện võ giả, đều sẽ đem đạt được bảo bối, cầm tới Bách Bảo Các đấu giá. A. Tô Mạc gật gật đầu, nghe nói Hoàng Giao chi ngôn, nàng ngược lại là cũng muốn đi tham gia cái này đấu giá hội, chỉ bất quá hắn hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có ba chừng 10 vạn linh thạch trung phẩm, 30 vạn linh thạch trung phẩm, đối chân cương cảnh võ giả mà nói, có lẽ là một bút rất lớn tài phú, nhưng đối với Tô Mạc tới nói, hoàn toàn không đủ dùng, bảo bối hắn chướng mắt, nhưng là nếu có trân quý dị bảo, 30 vạn linh thạch trung phẩm tuyệt đối không đủ. Thanh Tuyền, ngươi có đi hay không tham gia cái này đấu giá hội? Tô Mạc hỏi Hồng Thanh Tuyền, Hồng Thanh Tuyền nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, gật đầu nói, đi xem một chút Zestriel của giờ 5X cũng không sao. Tô Mạc gật đầu, đạo, vậy thì tốt, hai ngày sau chúng ta cùng một chỗ tiến đến, ba người ước định cẩn thận, hai ngày sau cùng đi tham gia Bách Bảo Các đấu giá hội, sử dụng hết thịt rượu về sau, liền trở về phòng của mình. Trong phòng, Tô Mạc khoanh chân ngồi ở trên giường, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, hắn lần này ra, chính yếu nhất liền là kiếm lấy linh thạch, sau đó tăng cao tu vi, hiện tại cũng không có hắn kiếm tiền đường đi, hắn chỉ có thể đến những cái kia cổ di tích đi thám hiểm, tầm bảo, bất quá, một chút cổ trong di tích, đều vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể vẫn lạc ở đây, đêm trước vẫn là trước tăng lên một phen thực lực khẩn yếu nhất, trầm ngâm một phen, Tô Mạc trên thân cương nguyên phun trào, phân hóa ra ba đạo ma ảnh, hắn tu luyện lên lâu không tu luyện ma ảnh phân thân, hắn hiện tại các hạng tuyệt học, đều đến một cái bình cảnh, chỉ có tu luyện ma ảnh phân thân, có thể trong khoảng thời gian ngắn, thoáng tăng lên một phen thực lực. Chương 487, ngang ngược. Bách Bảo Các, mỗi 3 tháng, liền sẽ tại Kim Sa đảo bên trên, cử hành một lần cỡ lớn đấu giá hội, cho nên, mấy ngày nay Kim Sa đảo bên trên mới có thể náo nhiệt như vậy phồn hoa, các phương cao thủ đều tụ tập đến tòa này không lớn hòn đảo phía trên. Hai ngày về sau, đem Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền hai nữ rời đi khách điếm, đi hướng Bách Bảo Các thời điểm, không khỏi bị nho nhỏ chấn kinh một phen. Trong thành trên đường phố, từng đầu biển người dòng lũ hội tụ hướng thành bắc phòng đấu giá, giữa không trung càng là có không ít cường giả, liên miên không ngừng lao vùng vụt, tiếng xé gió bên tai không dứt, đem Tô Mạc đi vào phòng đấu giá cửa chính, lần nữa lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Bách Bảo Các phòng đấu giá, to lớn vô cùng, giống như một cái cự đại mũ rộng vành, giữ lại mà xuống, cao tới hơn trăm trượng, chiếm diện tích chừng phương viên 10 dặm, phòng đấu giá đại môn, liền có rộng mấy chục trượng, cao mấy chục trượng, trước cổng chính trưng bày hai cái cao tới 20 trượng sư tử đá, khí thế uy vũ, bá khí phi phàm. Tô Mạc sợ hãi thán phục, khí thế như vậy kinh người phòng đấu giá, hắn còn là lần đầu tiên gặp, cùng này so sánh, Thiên Nguyệt Quốc Thiên Nhai Hải các phòng đấu giá, cùng nhà tranh không sai biệt lắm, quá mức keo kiệt. Đương nhiên, Thiên Nhai Hải các thế lực, khẳng định so cái này Bách Bảo Các cường đại vô số lần, chỉ bất quá Thiên Nguyệt Quốc chỉ là cái địa phương nhỏ, cũng không cần kiến tạo quá mức rộng lớn phòng đấu giá. Giờ phút này, phòng đấu giá trước cổng chính, người ta tấp nập, tụ tập không hạ 2-3 vạn người, đại đa số người đều là chân cương cảnh tu vi, cũng có một số nhỏ nhân khí hơi thở vô cùng to lớn, hiển nhiên là chân huyền cảnh cường giả. Tiếng Bách Bảo Các phòng đấu giá, chân huyền cảnh cường giả có thể trực tiếp tiến vào, chân cương cảnh võ giả thì cần muốn giao nạp 100 khối linh thạch trung phẩm, mà lại, chân cương cảnh võ giả cũng không phải là giao nạp linh thạch liền có thể tiến vào, nếu là không có thân phận bối cảnh, không có danh khí, tu vi lại tương đối thấp hạ chân cương cảnh võ giả, vẫn như cũ sẽ bị cự tuyệt đi vào. Bách Bảo Các cử động lần này ngược lại cũng bình thường, nếu là không thêm vào hạn chế lời nói, người thực sự quá nhiều, coi như phòng đấu giá lại mở rộng gấp 2, cũng không cách nào dung nạp, từng cái võ giả, không ngừng tràn vào phòng đấu giá, cũng có một số nhỏ người bị cự tuyệt đi vào. Tô Mạc ba người xếp tại hậu phương, theo dòng người chậm rãi di chuyển về phía trước, lần này tới Bách Bảo Các phòng đấu giá, Tô Mạc cũng liền là ôm nhìn một chút tâm tính, sẽ không tùy tiện xuất thủ, nếu là thật sự có phi thường thích hợp hắn dị bảo, hắn mới có thể xuất thủ, linh thạch không đủ lời nói, hắn liền dùng võ học bí tịch đến hối đoái, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, từ phía sau trên đường phố truyền đến trận trận tiếng oanh minh, chỉ thấy hai đầu khổng lồ hình sói yêu thú, lôi kéo một chiếc xe ngựa sang trọng phi tốc mà đến, yêu thú lôi kéo xe ngựa trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, không kiêng nể gì cả, lăn đi, đều cút đi. Xe ngựa kia bên trên lái xe mã phu, trong miệng liên tục gầm thét, để đứng tại phòng đấu giá ngoài cửa lớn người quá sợ hãi, cấp tốc hướng phía hai bên né tránh, mọi người mau tránh ra, trong xe ngựa là Kim Sa Vương nhi tử, Kim Sa Môn thiếu môn chủ Tiết Thiên Hạo, không muốn chết nhanh tránh ra. Một cái mắt sắc võ giả nhìn xem lao nhanh mà đến xe ngựa, lập tức hướng phía đám người rống to, cái gì, lại là Kim Sa Vương nhi tử, chúng ta mau tránh ra, đám người nghe thấy cái này tiếng rống, đều là trong lòng giật mình, rầm rầm toàn bộ hướng phía hai bên tản ra, không dám ngăn cản, Kim Sa đảo thế nhưng là Kim Sa Môn địa bàn, bọn hắn thế nhưng là không dám đắc tội Kim Sa Vương nhi tử, không phải cùng muốn chết không khác, vẫn là cách xa một chút vi diệu, Tô Mạc ba người đứng ở phía sau cùng, hoàn toàn không nghĩ tới còn có người lớn lối như thế, lái xe ngựa liền trực tiếp xông lên đến, đợi kịp phản ứng thời điểm, hai con khổng lồ hình sói yêu thú, đã vọt tới trước người, muốn trốn tránh đã là không kịp, muốn chết. Tô Mạc trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, trong nháy mắt xuất thủ, hai quyền nổ tung mà ra, cái gì? Người này lại dám xuất di mi ti thủ, người này đơn giản không biết trời cao đất rộng, tiểu tử này xong, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người gặp Tô Mạc xuất thủ, lập tức kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ người này không biết, xe ngựa kia bên trong là Kim Sa Môn thiếu môn chủ sao, bành. Bành, sau một khắc, hai tiếng ngột ngạt tiếng vang truyền ra, kia hai con chỉ có cấp 4 nhất trọng hình sói yêu thú, trong nháy mắt bị đánh bay, thân thể đều nổ bể ra đến, đem trận chết thảm, hai con yêu thú bị đánh bay, xe ngựa sang trọng cũng lập tức bị lật tung, lái xe mã phu cũng trực tiếp bị tung bay ra ngoài, phanh. Một tiếng nổ vang, xe ngựa sang trọng bên trong, một đạo thân ảnh màu tím trong nháy mắt xông phá xe ngựa, phóng lên tận trời. Đây là người thanh niên áo bào tím, thân hình cao lớn, tuổi chừng 20 tuổi hứa, bộ dáng có chút tuấn lãng, là ai? Thanh niên áo bào tím xông ra xe ngựa, lập tức gầm thét một tiếng, tiếng như thiên lôi nổ vang. Sau đó, thanh niên áo bào tím như đao sắc bén ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào phía trước Tô Mạc ba người trên thân, nhưng là... Đem thanh niên áo bào tím ánh mắt nhìn thấy Hồng Thanh Tuyền thời điểm, lập tức khẽ giật mình, chợt trong mắt nổ bắn ra một đạo kinh diễm quang mang, bá, thanh niên áo bào tím thân hình rơi xuống đất, quan sát tỉ mỉ Tô Mạc ba người một phen, lạnh giọng hỏi, mới vừa rồi là ai xuất thủ, thanh niên áo bào tím mặc dù là đang hỏi Tô Mạc ba người, nhưng hắn ánh mắt, lại là chăm chú vào Hồng Thanh Tuyền trên thân, trong lòng đại động, như thế khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế gia nhân, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù hắn ngự nữ vô số, giờ phút này cũng không khỏi ám ám kích động lên, như thế mỹ nhân, nếu là có thể đêm xuân một lần, há không đẹp quá thay, mà lại, bên cạnh một cái cũng không sai, mặc dù hơi kém một chút, nhưng cũng xem như nhất đẳng mỹ nữ, là ta. Tô Mạc từ tốn nói, hắn trên mặt hoàn toàn không sợ hãi, người này chỉ là chân cương cảnh ngũ trọng tu vi, không đủ gây sợ, là ngươi, thanh niên áo bào tím ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc, trong mắt sát cơ bùng lên. Cười lạnh nói, rất tốt, một cái chân cương cảnh tam trọng sâu kiến, cũng dám khiêu khích tại ta, quả thực là không biết sống chết. Nói xong, thanh niên áo bào tím nhìn về phía Hồng Thanh Tuyền cùng Hoàng Giao, trầm giọng hỏi, hai vị cô nương, tại hạ Kim Sa Môn thiếu môn chủ Tiết Thiên Hạo, không biết người này cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Tiết Thiên Hạo muốn hỏi tin tường Tô Mạc cùng hai người quan hệ, nếu là quan hệ không lớn hoặc là không có quan hệ, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ diệt sát Tô Mạc. Nếu là quan hệ không tầm thường, vậy sẽ phải lại làm cân nhắc, dù sao, hắn không muốn đường đột gia nhân. Hồng Thanh Tuyền sắc mặt thanh lãnh, cũng không trả lời Tiết Thiên Hạo, Hoàng Giao lại là mở miệng nói, ba người chúng ta là đồng môn, a, đồng môn sao? Tiết Thiên Hạo nghe vậy, gật gật đầu, đồng môn nói cũng không tất quá nhiều để ý, suy nghĩ một chút, Tiết Thiên Hạo cười nói, hai vị cô nương, người này oanh sát ta linh thú, làm hỏng ta xe ngựa, mạng hắn ta muốn. Hai người các ngươi không có ý kiến a? Phốc, Hoàng Giao nghe vậy lại là cười khúc khích, cười khẩy nói, ngươi người này khẩu khí thật là lớn, ngươi có phải hay không sư đệ ta đối thủ, vẫn là hai chuyện đâu. Thế mà tuyên bố đòi mạng hắn, có đúng không? Tiết Thiên Hạo nghe vậy hai mắt nhíu lại, lần nữa dò xét Tô Mạc một phen, cũng không có phát hiện Tô Mạc có gì chỗ bất phàm, chỉ là chân cương cảnh tam trọng tu vi, liền xem như thiên tài lại như thế nào, trong mắt ta vẫn như cũ là sâu kiến. Tiết Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, chợt bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ hướng Tô Mạc, chết đi, chương 488, hắn liền là Tô Mạc. Chết đi, kinh đào hải lãng chưởng, Tiết Thiên Hạo một chưởng bài xuất, hư không gợn sóng nổi lên bốn phía, bành trướng chưởng lực, như biển cả sóng lớn, như giang hà gào thét, hướng Tô Mạc ầm ầm đánh giết mà đi. Tiết Thiên Hạo một chưởng này có chút cường đại, vì thế so với chân cương cảnh lục trọng võ giả công kích, chỉ có hơn chứ không kém, cường đại chưởng lực những nơi đi qua, mặt đất gạch đá tầng tầng rạn nứt, vỡ nát, hóa thành hư vô. Tiết Thiên Hạo nhếch miệng lên một tia dữ tợn ý cười, tại hắn một chưởng này phía dưới, Tô Mạc hữu tử vô sinh, chỉ là chân cương cảnh tam trọng võ giả, coi như mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Dám giết hắn linh thú, hủy hắn xe ngựa, đem chúng để hắn khó xử, người này chỉ có một con đường chết, mới có thể chuộc tội, xong. Người này xong, Tiết Thiên Hạo tâm ngoan thủ lạc, làm tức giận người khác rất khó mạng sống, người này cũng xem như tự thực ác quả, đám người ám thán, dưới một chưởng này, Tô Mạc rất khó mạng sống, nhưng mà, đối mặt Tiết Thiên Hạo công kích, Tô Mạc sắc mặt bình thản, không hề bận tâm, không có bối rối chút nào, không biết tự lượng sức mình. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, kiếm quang lóe lên, kiếm khí phá không, sắc bén vô song kiếm khí năm màu thuấn sát mà ra, kiếm khí sắc bén vô song, tùy tiện liền xé mở bàn bạc chưởng kình, như thiểm điện hướng Tiết Thiên Hạo trên thân tập sát mà đi. Cái gì? Tiết Thiên Hạo con ngươi đột nhiên co lại, quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc thực lực mạnh mẽ như vậy, một kiếm liền phá vỡ hắn chưởng kình, kiếm khí sắp tới người, không kịp nghĩ nhiều, Tiết Thiên Hạo cùng hống một tiếng, trên thân cương nguyên phun trào, trong nháy mắt hình thành một cái to lớn cương nguyên khí che đậy, ngay tại lúc đó Tiết Thiên Hạo song chưởng tề xuất, đánh về phía chạm mặt tới kiếm khí năm màu, phanh, kiếm khí năm màu đầu tiên đánh vào cương nguyên khí che đậy phía trên, cương nguyên khí che đậy không có chút nào nửa điểm ngăn cản chi lực, trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó, kiếm khí hung hăng trảm tại Tiết Thiên Hạo song chưởng bên trên, oanh, một tiếng nổ vang, Tiết Thiên Hạo trong nháy mắt bị chém bay, một dải máu tươi huy sái trời cao, a, à, Tiết Trời trong miệng hét thảm một tiếng, bay ngược mấy trăm trượng, trực tiếp đem nơi xa một tòa lầu cát đụng vỡ nát, ầm ầm, lầu cát sụp đổ mà xuống, trực tiếp đem Tiết Thiên Hạo chôn ở hạ, tê, chung quanh hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, tất cả mọi người là chấn kinh nhìn xem một màn này, một bên trong lộ ra vẻ không dám tin. Tiết Thiên Hạo, tuy nói là chân cương cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng lại có thể so với chân cương cảnh lục trọng thực lực võ giả, tại cái này Kim Sa đảo phương viên số trong vòng vạn dặm, cũng tính là có chút danh tiếng thiên tài, mà bây giờ, Tiết Thiên Hạo thế mà bị một cái chân cương cảnh tam trọng thiếu niên, một kiếm đánh bại, cái này sao có thể, đám người rung động, đều là đem ánh mắt rơi vào kia sắc mặt bình thản trên người thiếu niên, người này là ai, chẳng lẽ là cái nào đó thế lực lớn tuyệt thế thiên tài, đám người ám ám suy đoán Tô Mạc thân phận, theo lý mà nói, Tô Mạc chiến lực như vậy, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, nhưng mọi người suy đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra thế lực nào có nhân vật như vậy, Tô Mạc ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua kia vùi lấp Tiết Thiên Hạo phế tích, bất đắc dĩ lắc đầu, chợt thu hồi trường kiếm, một kiếm này, Tô Mạc biết Tiết Thiên Hạo sẽ không chết, bởi vì hắn đã hạ thủ lưu tình, hắn chỉ dùng ra hai thành thực lực, mà lại, hắn vừa mới sử dụng chi kiếm, cũng không phải là Chu Thiên kiếm, chỉ là phổ thông cấp 4 binh khí, bên ngoài hành tẩu, không giống tại Thiên Linh Tông bên trong, vương giả thần binh có thể không kiêng nể gì cả sử dụng, tại ngoại giới vẫn là tài không lộ ra ngoài tương đối ổn thỏa, Tô Mạc vẫn tương đối cẩn thận, một kiếm như vậy, lấy Tiết Thiên Hạo thực lực, nhiều nhất thụ chút vết thương nhẹ, không có trở ngại, cũng là bởi vì đây là tại Kim Sa đảo, Tô Mạc trong lòng có kiên kỵ, cho nên mới hạ thủ lưu tình, nếu không người này đã là cái người chết, bành, đá vụn bắn ra, Tiết Thiên Hạo từ phế tích bên trong lao ra, mang trên mặt vẻ hoảng sợ, giờ phút này, Tiết Thiên Hạo quần áo tàn phá, tóc rối tung, khóe miệng đổ máu, song chưởng huyết nhục cũng bị kiếm khí xé mở, máu tươi róc rách mà chảy, cả người hắn đều là chật vật tới cực điểm, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy, Tiết Thiên Hạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, chấn kinh quát, Tô Mạc thực lực để trong lòng của hắn kinh dị, một cái chân cương cảnh tam trọng võ giả, liền xem như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng có mạnh như vậy thực lực a. Tiết Thiên Hạo nghĩ mãi mà không rõ, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, liền xem như một thân vương cấp võ học, cũng tuyệt đối làm không đến một bước này, một kiếm này, liền xem như đối ngươi trừng trị. Tô Mạc từ tốn nói, trong mắt lạnh lùng vô cùng, trừng trị. Chỉ bằng ngươi có tư cách gì trừng trị ta? Tiết Thiên Hạo gầm thét, trong mắt sát ý kinh thiên, quát lớn, hôm nay, ngươi đừng đi ra Kim Sa đảo, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa mới nói xong, Tiết Thiên Hạo trong tay xuất hiện một khối xanh biển ngọc phù, chợt cánh tay ném đi, ngọc phù hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Loại ngọc này phù chính là Thiên Hải Hồ khu vực tương đối thường dùng một loại đưa tin phù. Tiết Thiên Hạo đây là muốn đưa tới Kim Sa môn cao thủ, diệt sát Tô Mạc, muốn chết. Tô Mạc trong mắt sát cơ lóe lên, trong tay cương nguyên phun trào, đã đối phương muốn giết hắn, hắn cũng không định lưu thủ, chuẩn bị đem đối phương triệt để diệt sát, 100, sau đó lại lập tức rời đi Kim Sa đảo. Ha ha, lúc này, Hoàng Giao lại cười lên, khinh thường nhìn xem Tiết Thiên Hạo, đạo, Tiết Thiên Hạo, ngươi Kim Duyên giết Sa môn nếu là dám động Tô Mạc sư đệ một cọng tóc gáy, sợ là có họa diệt môn, có ý tứ gì? Tiết Thiên Hạo lạnh lẽo nhìn Hoàng Giao, nghiêm nghị hỏi. Hoàng Giao cười ngạo nghễ, tuyết trắng cái cầm giơ lên, đắc ý nói, chúng ta là Thiên Linh Tông đệ tử, Tô Mạc sư đệ càng là Kình Thiên Phong phong chủ thân truyền đệ tử, Tô Mạc sư đệ nếu đang có chuyện, ngươi cho rằng ngươi Kim Sa môn có thể tiếp nhận Kình Thiên Phong chủ lửa giận? Cái gì? Kình Thiên Phong phong chủ thân truyền đệ tử? Tiết Thiên Hạo nghe vậy chấn động trong lòng, sắc mặt đại biến, như Tô Mạc thật có như thế thân phận, hắn Kim Sa môn tuyệt đối không thể động đối phương. Tiết Thiên Hạo mặc dù tại Kim Sa đảo tùy tiện bá đạo, nhưng hắn cũng không phải là vô não ngớ ngẩn, hắn tự nhiên minh bạch, tại huyền vực đại địa bên trên, hắn Kim Sa môn đắc tội không nổi thế lực, chỗ nào cũng có, chớ nói chi là huyền vực tứ đại thế lực cấp độ bá chủ một trong, Đông Châu bảy đại siêu cấp thế lực một trong Thiên Linh Tông. Cái gì? Người này lại là Thiên Linh Tông Kình Thiên Phong phong chủ thân truyền đệ tử, Tô Mạc. Tô Mạc. Ta nhớ tới, nghe đồn Thiên Linh Tông xuất hiện lần nữa một vị yêu nghiệt thiên tài, hơn nửa tháng trước đó, đánh bại Thiên Linh Tông tông chủ đệ tử Mộ Dung vô địch, có được cùng giai vô địch thực lực, giống như người kia chính là để cho Tô Mạc. Ta cũng nghe nói, nguyên lai hắn liền là Tô Mạc, trách không được chiến lực cường đại như thế, vượt hai trọng tu vi chiến đấu, chỉ một kiếm liền có thể đánh bại Tiết Thiên Hạo, lợi hại. Trăm nghe không bằng một thấy, người này thật đem nổi yêu nghiệt danh thiên tài. Chung quanh quan chiến đám người, một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, Tô Mạc vạn chúng chúc mục, Thiên Linh Tông, coi như huyền vực tứ đại thế lực cấp độ bá chủ một trong, bên trong phát sinh một chút đại sự, tự nhiên sẽ gây nên thế lực khắp nơi chú ý. Tô Mạc đánh bại Mộ Dung vô địch một trận chiến, cũng không thể tránh né truyền tới, chăm chú hơn nửa tháng thời gian, Thiên Linh Tông phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, Tô Mạc cũng tính là có chút danh tiếng. Chương 489, ngươi dám giết hắn, ta tất sát ngươi. Tiết Thiên Hạo sắc mặt âm trầm như nước, lần này mặt mũi ném lớn, chỉ sợ hắn sẽ trở thành toàn bộ Kim Sa đảo trò cười. Nếu là cứ như vậy buông tha Tô Mạc, hắn thật sự là có chút không cam tâm, nhưng Tô Mạc thân phận lại cũng để hắn kiên dè không thôi, không dám ra tay. Tô Mạc mắt lạnh nhìn Tiết Thiên Hạo, vận chuyển cương nguyên chậm rãi yên tĩnh lại, tạm thời đình chỉ xuất thủ đánh giết đối phương. Nhìn đối phương thần sắc, hiển nhiên là tương đối kiên kỵ thân phận của hắn, như thế lời nói hẳn là liền không có có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên Tô Mạc đình chỉ xuất thủ, không phải thật giết đối phương, hắn muốn bình yên chạy ra Kim Sa đảo cũng không dễ dàng, dù sao đối phương phụ thân thế nhưng là võ vương cường giả. Thanh Tuyền, Hoàng sư tỷ, chúng ta đi thôi. Tô Mạc chào hỏi hai nữ một tiếng, chợt quay người hướng phòng đấu giá đi đến. Hồng Thanh Tuyền gật đầu cũng theo sau. Hoàng Giao nghe vậy nhìn một chút Tiết Trời Hạo, cười duyên nói, Tiết Thiên Hạo, hy vọng ngươi không muốn sai lầm, vì Kim Sa môn mang đến họa diệt môn. Hoàng Giao mặt mũi tràn đầy đắc ý, kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp hiển thị rõ vẻ phách lối, phản phất cao cao tại thượng, quan sát Tiết Thiên Hạo. Nói xong, Hoàng Giao cũng quay người hướng phòng đấu giá đi đến. Ngươi! Tiết Thiên Hạo giận dữ, sắc mặt lập tức xanh xám, bị một nữ nhân như thế xem thường, hắn còn chưa bao giờ có. Sư! Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, từ đằng xa cấp tốc mà đến, trong chớp mắt đi vào Tiết Thiên Hạo bên cạnh, hóa thành một cái 27-28 tuổi tả hữu thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử thân hình hơi mập, người mặc áo lam, khí tức thâm thúy to lớn, tu vi đạt tới chân cương cảnh bát trọng tình trạng. Thiên Hạo, chuyện gì xảy ra? Ai tổn thương ngươi? Thanh niên nam tử gặp Tiết Thiên Hạo đầy người chật vật, còn thụ thương, vội vàng hỏi. Đào sư huynh, là người này khiêu khích tại ta, không chỉ có giết ta linh thú, còn đem ta kích thương. Tiết Thiên Hạo chỉ vào cách đó không xa Tô Mạc nói, thanh niên nam tử tên là Đào Nguy, chính là Tiết Thiên Hạo cha Kim Sa Vương đệ tử. Giờ phút này, Tô Mạc đã dừng thân hình, ngưng mục nhìn về phía đến Đào Nguy, khẽ chau mày. Đào Nguy được nghe Tiết Thiên Hạo lời nói, sắc mặt trầm xuống, dò xét Tô Mạc một chút, đôi lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ không hiểu, chân cương cảnh tam trọng tu vi. Đào Nguy trong lòng nghi hoặc, loại tu vi này làm sao có thể kích thương Tiết Thiên Hạo? Bất quá, nhìn Tiết Thiên Hạo thần sắc, việc này cũng không hề giống là nói đùa, dám ở ta Kim Sa đảo làm càn, hôm nay mạng ngươi liền lưu lại. Đào Nguy trong mắt hiện lên tàn khốc, trên thân khí tức phun trào, hùng hậu cương nguyên hội tụ ở trong lòng bàn tay. Đã Tiết Thiên Hạo nói là Tô Mạc kích thương hắn, Đào Nguy đương nhiên sẽ không buông tha Tô Mạc. Tiết Thiên Hạo suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, Đào Sư Huynh, người này tựa như là Thiên Linh Tông đệ tử, vẫn là Kình Thiên Phong Phong chủ thân truyền đệ tử. Cái gì? Đào Nguy nghe thấy lời ấy, lập tức chấn động trong lòng, lập tức dừng lại trong tay động tác. Thiên Linh Tông đệ tử cũng không tính là gì, dù sao Thiên Linh Tông đệ tử đông đảo, phổ thông đệ tử tại Thiên Linh Tông cũng không có cái gì địa vị, nhưng Kình Thiên Phong Phong chủ thân truyền đệ tử, nhưng là không như bình thường. Thiên Linh Tông phong chủ đều là võ hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là Đông Châu đại địa cường giả tối đỉnh một trong, dậm chân một cái toàn bộ Đông Châu đều muốn rung động, không có thế lực nào dám trêu chọc. Đào Nguy chau mày, kẻ này nếu thật sự là như thế thân phận, hắn Kim Sa môn thế nhưng là không thể trêu vào. Lúc này, Tiết Thiên Hạo lại mở miệng, đạo, bất quá, người này phải chăng thật sự là Kình Thiên Phong chủ đệ tử, còn có cần nghiên cứu thêm cứu, có lẽ chỉ là một cái tên giả mạo. Đào Nguy nghe vậy gật gật đầu, nhãn quan nhìn thẳng Tô Mạc, hỏi, tiểu tử, ngươi có gì có thể chứng minh, ngươi là Thiên Linh Tông Kình Thiên Phong chủ đệ tử? Tô Mạc nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói, ta là thân phận gì, còn cần hướng các ngươi chứng minh, ngươi nếu là không thể chứng minh thân phận của ngươi, ngượng ngùng như vậy, ngươi hôm nay đừng đi ra Kim Sa đảo. Đào Nguy cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia sát ý, có đúng không? Tô Mạc hai mắt nhắm lại, một bên trong đạm mạc vô cùng, không chứa mảy may tình cảm. Đào Sư Huynh, người này căn bản là không cách nào chứng minh thân phận, khẳng định là cái tên giả mạo, không bằng trước đem hắn cầm xuống, cho dù tốt sinh thẩm vấn. Tiết Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, đề nghị. Tiết Thiên Hạo hôm nay ném lớn mặt mũi, rất khó cũng nuốt không trôi một hơi này, coi như Tô Mạc thật sự là Kình Thiên Phong Phong chủ đệ tử, không thể tru sát, hắn cũng muốn trước đem Tô Mạc cầm xuống, tốt vãn hồi một chút hao tổn mặt mũi. Ân. Đào Nguy gật gật đầu, hắn Kim Sa môn mặc dù không bằng Thiên Linh Tông, nhưng tốt xấu là Kim Sa đảo bá chủ, không có khả năng bởi vì đối phương một câu liền dọa đến không dám động thủ, như thế lời nói há không nhận người chế nhạo. Tiểu tử, ta trước hết cầm xuống ngươi, đưa ngươi mang về Kim Sa môn thẩm vấn, ngươi nếu thật là Kình Thiên Phong Phong chủ đệ tử, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi, nhưng ngươi nếu không phải, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đào Nguy quát lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ, duỗi bàn tay, hư không chấn động, một đạo to lớn chưởng ấn hướng Tô Mạc trấn áp mà đến. Kinh Đào Hải Lãng chưởng, ầm ầm, đồng dạng một chưởng, nhưng ở Đào Nguy trong tay sử xuất, vì thế so Tiết Thiên Hạo cường đại mấy lần cũng không chỉ, to lớn chưởng kình như thiên hà cuốn ngược, như biển cả gào thét, vì thế kinh thiên động địa. Tô Mạc gặp Đào Nguy xuất thủ, cũng là tức giận trong lòng, hai người này thật đúng là đem hắn đem thành quả hồng mềm. Cút về! Tô Mạc gầm thét một tiếng, kiếm quang lóe lên, kiếm khí ngút trời, một đạo vô song kiếm khí năm màu, bạo trảm mà ra, như thiểm điện đón lấy đến chưởng kình. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, đinh tai nhức óc, chưởng kình trực tiếp bị trảm bạo, hình thành kịch liệt bạo tạc, tựa là hủy diệt sóng xung kích, quét ngang bát phương. Đám người kinh hãi, cấp tốc nhanh lùi lại, Hồng Thanh Tuyền cùng Hoàng Giao hai nữ, cũng là lập tức lui nhanh, tránh ra thật xa sóng xung kích. Kiếm khí trảm bạo chưởng kình về sau, dư ba vẫn như cũ hướng Đào Nguy tập sát mà đi. Gốm Uy trong lòng giật mình, lập tức né tránh, tránh đi kiếm khí. Bá, Tô Mạc trên thân kim quang lập lòe, thân hình khẽ động, không lùi mà tiến tới, cả người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xông ra. Sau đó, Tô Mạc bàn tay duỗi ra, một cái cự đại cương nguyên bàn tay huyễn hóa mà ra. Bất quá, cái này cương nguyên bàn tay cũng không phải là đánh về phía Đào Nguy, mà là chụp vào Tiết Thiên Hạo. Cái gì? Tiết Thiên Hạo quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thế mà có thể chống đỡ Đào Nguy, càng không có nghĩ tới Tô Mạc lại đột nhiên xuống tay với hắn. Tiết Thiên Hạo lập tức thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời song chưởng tề xuất, đánh về phía Cương Nguyên bàn tay. Nhưng là, Cương Nguyên bàn tay uy lực vô song, đem Tiết Thiên Hạo chưởng kình toàn bộ nghiền nát. Sau đó, một tay lấy hắn nắm trong tay, bá, Tô Mạc cánh tay khẽ động, lập tức đem Tiết Thiên Hạo kéo qua, chợt cầm một cái chế trụ đối phương cái cổ. Toàn bộ quá trình cũng ngay tại một cái nháy mắt bên trong, vô cùng dễ dàng, vọt đến mấy chục trượng bên ngoài đào nguy, muốn cứu viện đã là không kịp, đừng có giết ta. Tiết Thiên Hạo quá sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, kinh hãi muốn tuyệt trống to, tiểu tử, ngươi dám giết hắn, ta tất sát ngươi. Đào Nguy gầm thét một tiếng, chương 490, trịnh trọng nói xin lỗi. Đào Nguy sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới mình nhất thời dưới sự khinh thường, thế mà để Tô Mạc chế trụ Tiết Thiên Hạo, đồng thời, Tô Mạc thực lực, cũng để trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Lúc trước hắn cũng không tin tưởng Tô Mạc thực lực, cho nên vừa rồi một chưởng kia, hắn chỉ dùng 3 thành thực lực, nếu không, Tô Mạc há có thể tùy tiện phá vỡ. Tiểu tử, thả Thiên Hạo, chúng ta còn có chừa chỗ thương lượng. Đào Nguy quát lạnh, lại cũng không còn dám động thủ. Tô Mạc một tay nắm lấy Tiết Thiên Hạo cái cổ, đầu ngón tay Cương Nguyên phun ra nuốt vào, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể muốn Tiết Thiên Hạo mệnh. Ngươi không phải muốn đem ta bắt về Kim Sa Môn thẩm vấn sao? Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, hừ. Ngươi đã thương Thiên Hạo, ta tự nhiên muốn ngươi mang về. Đào Nguy hừ lạnh một tiếng, đạo, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thả Thiên Hạo, không phải lời nói, coi như ngươi thật sự là Kình Thiên Phong Phong chủ đệ tử, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Mạc, tranh thủ thời gian thả ta, cha ta là võ vương cường giả, ngươi như giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiết Thiên Hạo cũng quát to lên, có đúng không? Tô Mạc từ chối cho ý kiến, lắc lắc đầu nói, ngươi bây giờ mạng nhỏ ngay tại trên tay của ta, còn dám uy hiếp. Tiết Thiên Hạo hiện tại cũng tỉnh táo lại, trầm giọng nói, ta cũng không phải là uy hiếp ngươi, ta chỉ là để cho ngươi biết tình hình thực tế mà thôi. Tô Mạc nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, trong lòng của hắn đúng là có chút kiên kỵ. Nếu là hiện tại chỉ có một mình hắn, hắn mảy may không sợ, hắn sẽ lập tức giết đối phương, sau đó bỏ trốn mất dạng. Dù sao hắn có tiểu hư không na di phù, đào mệnh nắm chắc, vẫn là không nhỏ. Mấu chốt là, bây giờ còn có Hồng Thanh Tuyền cùng Hoàng Giao hai nữ ở đây, hắn không thể không vì hai nữ cân nhắc, như là bởi vì chính mình, mà để hai nữ gặp. Đây không phải là Tô Mạc hướng nhìn thấy. Tô Mạc đại ca, ngươi chớ xúc động, người này giết không được. Nhưng vào lúc này, Hồng Thanh Tuyền thanh âm truyền tới, bay vào Tô Mạc trong tai. Hồng Thanh Tuyền đối Tô Mạc Cương Nguyên truyền âm, đạo, võ vương cảnh cường giả có thể xé rách không gian, vẫy vùng hư không, võ vương cảnh trở xuống võ giả, tại võ vương cảnh trong tay cường giả, trên cơ bản không có đào thoát khả năng. Cho nên, ngươi chớ xúc động. Tô Mạc nghe vậy, ám thán một tiếng. Như thế nói đến, người này thật đúng là không thể giết, bất quá, coi như không thể giết, cũng không thể tùy tiện buông tha đối phương. Trầm ngâm một phen, Tô Mạc đạo, Tiết Thiên Hạo, muốn ta thả ngươi cũng có thể, chịu nhận lỗi, ngươi. Nờ không dịp của giờ đây không có khả năng, Tiết Thiên Hạo hừ lạnh, hắn sống hơn 20 năm, khi nào hướng người khác đạo quá khiêm tốn, khẽ cắn môi, Tiết Thiên Hạo đạo, ta biết ngươi không dám giết ta, ngươi sợ dĩ chế trụ ta. Ngươi chính là nghĩ thoát thân mà thôi, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì Kình Thiên Phong Phong chủ đệ tử. Tiết Thiên Hạo trong lòng minh bạch, Tô Mạc không cách nào chứng minh thân phận của hắn, hiện tại chế trụ hắn, liền là muốn cho Đào Nguy sợ ném chuột vỡ bình, mình tốt thoát thân mà thôi, ngươi quả thật cho là ta không dám giết ngươi. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, ngươi không dám. Tiết Thiên Hạo chắc chắn nắc đạo, vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì? Tô Mạc lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một khối nhạc lệnh bài màu vàng óng, lệnh bài bên trên điêu khắc có 9 tòa thông thiên cự phong, sinh động như thật, này lệnh, đương nhiên đó là Cửu Thiên Thánh Lệnh, đây là Cửu Thiên Thánh Lệnh. Tiết Thiên Hạo lập tức chấn động trong lòng, trừng lớn hai mắt, kia là Cửu Thiên Thánh Lệnh, thật sự là Cửu Thiên Thánh Lệnh, trên người hắn lại có Cửu Thiên Thánh Lệnh, xem ra hắn thật là Tô Mạc, là Kình Thiên Phong Phong chủ thân truyền đệ tử. Kình Thiên Phong chủ thế mà đem Cửu Thiên Thánh Lệnh ban cho Tô Mạc, xem ra đối Tô Mạc tướng đem coi trọng a. Người chung quanh, trông thấy Tô Mạc trong tay Cửu Thiên Thánh Lệnh, lập tức tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, một mảnh xôn xao. Đào Nguy cũng là hai mắt trừng một cái, một bên trong lộ ra vẻ không dám tin. Cửu Thiên Thánh Lệnh đại biểu cho cái gì? Tại huyền vực bên trong, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Thiên Linh Tông Cửu Thiên Thánh Lệnh, mỗi một mai đều đại biểu một vị phong chủ đích thân tới. gặp lệnh như gặp phong chủ. Nếu là có người dám đối Cửu Thiên Thánh Lệnh người nắm giữ bất kính, cái kia chính là đối Thiên Linh Tông phong chủ bất kính. Một khi Thiên Linh Tông biết được, hữu tử vô sinh, chớ nói chi là đánh giết Cửu Thiên Thánh Lệnh người nắm giữ. Liền ngay cả Hồng Thanh Tuyền cùng Hoàng Giao hai nữ cũng là thần sắc khẽ giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tô Mạc sẽ có Cửu Thiên Thánh Lệnh. Ngươi làm sao có thể có Cửu Thiên Thánh Lệnh? Tiết Thiên Hạo khiếp sợ không thôi, trong lòng kinh dị, Tô Mạc trong tay có Cửu Thiên Thánh Lệnh, nói không chừng thực có can đảm giết hắn, ngươi còn cho là ta không dám giết ngươi sao? Tô Mạc mặt lộ vẻ cười khẩy nói, cái này. Tiết Thiên Hạo sắc mặt trắng bệch, ta lặp lại lần nữa, chịu nhận lỗi, không phải đừng trách ta không khách khí. Tô Mạc lạnh lùng nói, Tiết Thiên Hạo trầm mặt, không biết như thế nào cho phải, không xin lỗi khả năng liền sẽ chết, nhưng hướng Tô Mạc xin lỗi, hắn thực sự kéo không xuống cái mặt này, đối phương giết hắn linh thú, đã thương hắn, hắn còn muốn hướng đối phương xin lỗi, hắn cũng thực sự thụ không loại này nhục nhã. Tiết Thiên Hạo ánh mắt nhìn về phía Gốm Nguy Nguy, ánh mắt bên trong lộ ra cầu xin chi sắc. Đào Nguy nhướng mày, trong lòng suy tư một phen, lập tức đối Tiết Thiên Hạo gật gật đầu, ra hiệu Tiết Thiên Hạo xin lỗi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hiện tại trước thoát khốn lại nói, đợi thoát thân về sau, lại đối phó Tô Mạc cũng không muộn. Tuy nói Tô Mạc có Cửu Thiên Thánh Lệnh, bọn hắn không thể ở chỗ này công nhiên động thủ, nhưng chỉ cần rời đi Kim Sa đảo, ám trung hành sự tình, Tô Mạc còn không phải mặc cho bọn hắn nắm. Tiết Thiên Hạo gặp Đào Nguy ra hiệu, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, thật muốn đối Tô Mạc xin lỗi, sắc mặt biến đổi một trận, cuối cùng, Tiết Thiên Hạo vẫn là thỏa hiệp, Tô Mạc, ta xin lỗi ngươi. Tiết Thiên Hạo sắc mặt khó coi nói, Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, kinh ngạc về sau, thấy đối phương không có đoạn dưới, nhíu mày hỏi, cái này xong, xong. Tiết Thiên Hạo gật gật đầu, Tô Mạc lập tức cười lạnh một tiếng, cái này cũng kêu lên xin lỗi, không nghe thấy. Tô Mạc thản nhiên nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiết Thiên Hạo gầm thét, sắc mặt đỏ lên, trịnh trọng nói xin lỗi, ta kiên nhẫn có hạn. Tô Mạc thanh âm lạnh lùng, Tiết Thiên Hạo sắc mặt tái xanh, trong mắt sát ý chợt lóe lên, trong lòng không ngừng gầm thét, Tô Mạc, ngươi chờ đó cho ta, đợi ngươi ra Kim Sa đảo, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kinh ngạc về sau, Tiết Thiên Hạo thở sâu, cao giọng nói, Tô Mạc, thật xin lỗi, trước đó là ta không đúng, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với ta. Tiết Thiên Hạo tiếng nói truyền khắp tứ phương, không ít người ám thán, luôn luôn ngang ngược càn rỡ Tiết Thiên Hạo, thế mà triệt để cúi đầu. Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, hắn cũng là phát hiện Tiết Thiên Hạo trong mắt hiện lên sát cơ, trong lòng ám thán một tiếng, lần này là đem người này triệt để làm mất lòng, sợ là chôn xuống một cái tai họa, người này đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, hiện tại cũng là không có cách nào, người này hiện tại xác thực giết không được, cút đi. Tô Mạc cánh tay hất lên, trực tiếp đem Tiết Thiên Hạo ném ra. Sau đó, Tô Mạc nhìn cũng không nhìn đối phương, chào hỏi Hồng Thanh Tuyền hai nữ một tiếng, cùng đi tiến phòng đấu giá. Tiết Thiên Hạo thân hình đứng vững, nhìn qua Tô Mạc rời đi bóng lưng, trong lòng sát cơ lập tức như hỏa sơn sôi trào.